Nói câu nào thì thằng nhỏ lẻn khi nào. Nó từ phía sau lưng bà Lan chòm tới bịt miệng bà ta, rồi kê sát tai, nghiến răng từng từ. Yên, bà lộn xộn tôi bẻ gãy cổ đấy. Nghe âm thanh quen thuộc, bà Lan thoáng nói đại. Là mày hả nhỏ? Rồi bà ta cố liếc mắt lên nhìn. Đúng là thằng nhỏ, nhưng tại sao nó lại ở đây? Thằng nhỏ ghì bà ta vô trong trói lại, rồi ra ngoài mở cửa cho tứ đại. Trong nhà bà Lan, thằng nhỏ phì phèo điếu thuốc, nó rít lên từng cơn, sau nghiêm mặt nhìn bà. Giờ sao? Bà có trả tiền cho đại ca của tụi này không? Nói. Bà Lan liếc mắt nhìn kỹ thằng nhỏ. Bà ta bỗng chốc giật mình khi thấy hai cái bắp tay, rồi cả cổ, xăm trổ những hình thù kỳ dị. Bà ta trông muốn bĩu môi chửi rủa, nhưng mà bà không dám. Bà Lan lý nhí, cổ họng như đang nuốt từng ngụm nước bọt. Nhỏ, con nhớ cô không? Cô là má của thằng Thành, năm xưa học chung với con đấy. Con nể tình nói với đại ca của con thư thả cho cô được không? Thằng Thành về, nó về, cô kêu nó trả tiền cho bọn con liền. Từng lời bà Lan nói, nhỏ nghe mà nó chỉ cười nhạt. Nó cúi người trườn mặt tới gần bà Lan. Bà nói cái gì? Nở tình ấy hả? Nể con mợ nhà bà. Bà nên nhớ này, chính bà là người đề nghị tống cổ tôi ra khỏi trường. Chính bà là người phỉ nhổ má của tôi. Cái thứ nhân cách thối tha như bà lấy tư cách gì mà xin? Mà có xin ấy, thằng này cũng méo cho. Bà Lan nghe xong tuy có nỗi hoảng loạn, sợ hãi vẫn còn tồn tại trong người, nhưng mà ta vẫn cố chửi rủa thằng nhỏ với cái giọng chua cay vốn có của mình. Thằng mất dạy, ngày xưa tao biết rồi nhá, một thằng con hoang như mày thì làm được cái trò chống gì ngoài làm cái thứ cặn bã xã hội, trộm cướp, đầu đường xó chợ. Má mày chắc là nhục lắm cái đổ con hoang. Vừa nghe thấy ba tiếng đổ con hoang, thằng nhỏ không chần chừ tát bốp một cái thật mạnh vào má của bà ta. Rồi nó nâng cầm bà ta lên, quẹt đi vệt máu đang vương trên môi của bà. Nó trừng mắt. Tụi méo phải là con hoang, bà nghe rõ chưa? Rồi nó quay sang bọn tứ đại trừng mắt trầm giọng. Sửa con già này cho tao. Tụi tứ đại nghe xong, thằng nào thằng nấy nhìn nhau, bởi vì chúng chưa bao giờ nghĩ rằng thằng nhỏ dám ra lệnh cho tụi nó. Vậy mà hôm nay, thằng Sung bức xúc, nó tới gần thằng nhỏ xô người, nắm áo nó bức xúc. Ê thằng chó, mày là cái thá gì mà dở giọng với tụi này? Mày là cha tụi này chắc? Thằng nhỏ mặt lạnh như tiền, nó không nói gì mà nhanh như cắt đấm mạnh vào mặt thằng Sung, khiến mồ hôi nó đổ đầy máu. Nó nghiêm mặt nói với một cái giọng bất cần. Tại tao là một thằng con hoang. Xong thằng nhỏ bỏ đi. Đợi bóng lưng thằng nhỏ đi xa, thằng Sung mới lên tiếng chửi thề. Định mệnh thằng chó, tao không xử đẹp mày, tao không phải là thằng Sung. Chờ đó thằng chó. Nhỏ bước ra khỏi nhà bà Lan, nó bịt khẩu trang che kín mặt, rồi âm thầm trở về nhà. Đứng bên ngoài nó nhìn vô trong, thấy bà Hoa đang lom com lượm nhặt từng bó rau xếp lên quang gánh. Lâu lâu bà lại ho lên rất nhiều. Mỗi lần bà ho lên một tràng, thằng nhỏ bỗng thấy tim nó quặn thắt. Nó không hiểu vì sao, chắc có lẽ nó còn vẫn còn thương bà nhiều lắm. Đứng nhìn bà, tự dưng nước mắt thằng nhỏ lại rơi. Nó đâu muốn rơi nước mắt, dẫu đã cố kiềm, nó vẫn không thể mà đành lòng buông lơi từng giọt mặn đắng. Rồi nó mím môi thì thào. Má ơi, tôi không thể, tôi không muốn lại là một thằng con hoang của má. Tôi... Lời xin lỗi. Đúng thằng nhỏ, nó muốn nói ba từ đó với bà, nhưng mà có một cái gì đó vô hình như chặn trước cổ họng, đang nuốt từng giọt mặn đắng. Nó không thể nói với bà một lời xin lỗi chân thành từ sâu đáy tim. Cùng lúc đó bên nhà bà Lan. Con mợ bà, thằng chó nó đâu? Bà giấu nó ở đâu hả? Bà Lan khóc lóc van xin. Trời ơi, tôi giấu nó với mấy chú làm gì? Thiệt tình tôi không có biết mà. Đang đứng nghe bà ta chui chéo thì phía sau vườn nhà có tiếng sột soạt. Nghe động, thằng Độn nhìn ra nó bỗng hét lớn. Ê Thành! Nghe tiếng hét lớn của thằng Độn, thằng Sung điên tiết đạp mạnh lên ngực của bà Lan một phát, rồi buông lời tục tĩu đầy tức giận. Còn mợ chán sống hả bà già? Rồi nó trợn mắt lên gầm lớn. Mợ tụi bây còn đứng đó, nhanh bắt cái thằng chó đó vô đây. Đám thằng Độn, Thiết và Đạo vừa nghe, chúng phóng như bay ra ngoài, túm cổ nhanh vào thằng Thành. Vừa nắm đầu, bọn chúng vừa đấm đá túi bụi vào người của gã. Lôi Thành vô nhà, thằng Sung nắm tóc trừng mắt với gã. Mà nhắm mà chạy thoát khỏi tụi này á, đâu có dễ. Tụi bay đập chết mợ nó cho tao. Nói rồi cả bọn thi nhau đấm đá liên hoàn lên người thằng Thành. Mặc cho gã che chắn ra sao thì chỉ chưa tới 5 phút sau, mặt mày của gã đã bầm tím, sưng đỏ lên. Quá đau đớn, Thành ôm bụng, ho sặc sủa, tay quẹt nhanh vệt máu vương trên môi, thều thào van xin. Đừng đánh tôi, tôi... Thằng Thiết nắm chặt cổ của gã, kê sát mặt. Khi nào thì mày trả tiền cho đại ca của tụi tay? Nói đi. Lúc bấy giờ, Thành quá kiệt sức, gã lắc lắc rồi gật đầu liên tục như một kẻ vô ý thức. Bỗng nhiên thằng Đạo nói lớn. Nhỏ, đi đâu nãy giờ hả mày? Nhỏ, cái tên này quen quen, hình như là... Thành loáng thoáng suy nghĩ, mắt gượng từ từ đưa lên nhìn cho rõ. Bỗng gã nhếch miệng cười đều. Lại là cái thằng con hoang, mắc cái giống ôn gì tao gặp mày hoài thế. Nhỏ, mà mày đi biệt mấy năm, bây giờ về đây chi nữa? Tính báo má mày tiếp hay gì? Vừa nghe tiếng, thằng nhỏ trừng mắt nhìn Thành, còn gã cũng nhìn nó, vừa nhìn vừa nở ra một nụ cười đều. Thành nói tiếp. Má mày đúng là vô phước có thằng con quỷ ma như mày. Không biết tới khi bà xuống lỗ, bà có dám nhắm mắt không nữa. Mà cũng sắp rồi đấy, bà bệnh quá trời chừng mà. Nghe Thành nói, mặt thằng nhỏ đỏ gắt lên, nó nổi máu xông tới, giặt tụi tứ đại qua một bên. Nó ngồi lên người thằng Thành, hai tay bóp chặt cổ của gã mà gằn giọng. Mày nói cái gì? Nói lại cho tao nghe xem nào. Thành vùng vẫy, nhưng gã vẫn cố sức, nó đứt quãng, chọc máu nhỏ. Tao nói, má mày, bà sắp chết rồi. Thằng Thành vừa dứt lời, thì lãnh ngay cú đấm như trời giáng của nhỏ, khiến miệng mũi của gã đổ máu ra như tắm. Chuyện chưa tới đâu thì chuông điện thoại của thằng Sung reo lên, là cuộc gọi từ lão Quý Tạ. Gã nhanh bấm nút rồi đưa lên nghe. Không biết bên phía đầu dây lão Quý nói gì mà thằng Sung cứ giả giả rồi gật gật, mặt tỏ ra ngạc nhiên rồi chuyển qua tức giận. Được một lúc, gã gác máy rồi quay sang nói với đám. Tụi bay về gấp, tụi thằng Đệ Beo làm loạn. Thằng Độn ngạc nhiên hỏi, vậy còn thằng chó này thì sao? Thằng Sung nhìn Thành một hồi, gã nói, tính sao đi, về lo xử đám Đệ Beo trước, tính gì thì tính. Thằng nhỏ tỏ vẻ không nghe, nó vẫn ngồi ghì chặt cổ thằng Thành, cho tới khi ba thằng tứ đại kéo nó ra, nó vẫn cương cương như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống thằng Thành. Thằng Sung thấy vậy, gã đấm mạnh vào bụng của nó, làm nó đau đớn tới nỗi quỵ người. Rồi gã nắm chặt cổ nó, tát mấy cái liền vào mặt của nó mà gằn giọng. Mày nghe tao nói cái gì không hả? Bớt cái máu điên trong người lại, cái thằng Trẻ Trâu. Thằng Trẻ Trâu, thằng nhỏ nghe mà nó chỉ muốn bật cười lớn. Nó thầm nghĩ, giữa nó và thằng Sung, à mà không, cả cái đám tứ đại, thằng nào cũng chạc tuổi nhau, cũng có cái máu điên như nhau. Sung chửi nó không khác gì, chính gã cũng đang phỉ nhổ vào mình. Nhỏ nhắm mắt lại, nó cố lấy lại sự bình tĩnh rồi lui bước theo đám tứ đại. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng, nó lại nghe tiếng cợt nhả của thằng Thành. Ê nhỏ, con châm bổ của mày tao ăn ngon lắm. Thằng nhỏ nghe xong, máu nóng chợt phực lên, mặc kệ sự ngăn cản của đám tứ đại. Nó cua nhanh cái ghế đầu rồi đập mạnh lên đầu thằng Thành. Bị một cú giáng bất chợt, thằng Thành lăn ra đất, máu chảy khắp sàn. Gã hức hức mấy cái rồi im bặt. Bà Lan thấy con nằm bất động, bà gào lên khóc. Thành, Thành, con... Rồi bà ta nhìn sang nhỏ chu chéo. Thằng con hoang, mày giết con tao, trả lại con cho tao. Đám tứ đại, nhất là thằng nhỏ, nhìn thằng Thành nằm bất động, tụi nó bắt đầu hoảng loạn, mặt xanh chành, cắt sông không ra máu. Thằng Sung dục lớn. Mày điên hả nhỏ? Biến nhanh, một hồi xã huyện xuống gông cổ cả lũ chứ chẳng chơi. Định mệnh, mày bớt báo lại anh em đi, nhỏ ơi là nhỏ. Nói rồi, cả đám nhanh chóng lên xe, rồi ga phóng thẳng lên Sài Gòn. Thằng nhỏ ngồi phía sau, nó liên tục ngoái nhìn lại, rồi ánh mắt bắt đầu thẫn thờ. Nó nói thầm, má ơi, con lỡ giết người rồi má ơi. Ngày thằng nhỏ dẫn đám tứ đệ về quê truy tìm thằng Thành, bà Hoa không hay biết gì cả, bởi vì suốt ngày bà chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà rồi ra chợ. Với lại chuyện thằng nhỏ có về, cả xóm cũng không biết. Họ chỉ biết là nhà bà Lan có đám côn đồ nào đó xuống rồi đập chí tử thằng Thành mà thôi. Còn lại thông tin về thằng nhỏ hay đám tứ đại thì không có ai hay. Sở dĩ bà Hoa biết chuyện nhà bà Lan bị côn đồ ghé thăm là bởi sự dùm beng của công an địa phương. Mà nghĩ cũng lạ, mang tiếng là công an địa phương, bảo vệ trật tự, mà khi có chuyện thì không thấy ma nào xuống can thiệp. Đợi mọi chuyện vỡ lở tẩy quầy ra, họ mới chịu xuống thăm khám hời hợt, xem như là nghĩa vụ. Tất cả khép lại chỉ với thông tin thằng Thành bị đánh chấn thương sọ não, tổn thương nặng tới não bộ, khiến nó mất dần ý thức, trở thành kẻ bán thân bất toại. Còn việc truy bắt tụi thằng nhỏ, họ im im rồi từ từ bỏ ngỏ, bởi vì không điều tra ra được gì. Về bà Lan, khi nhận được cái tin sét đánh với thằng Thành, bà ta dường như phát điên, hết khóc nghẹn vì con rồi tức giận kiếm chuyện với bà Hoa, má của thằng nhỏ. Sau mấy ngày chăm sóc thằng Thành ngao ngao ngớ ngớ, lại thêm lồ nói hở hạch của công an địa phương, bà Lan tức anh ách, rồi ngày nào cũng lấy cớ mà tìm bà Hoa kiếm chuyện, chửi bới đòi công bằng cho con trai. Hôm đó bà Hoa vẫn đang chăm bón rau sau nhà như mọi khi thì nghe tiếng quang quắc chửi rủa của bà Lan. Con giả Hoa, mày đâu rồi? Cái con không chồng mà có chửa, mày ra đây cho tao. Mày sống mà không biết dạy con, để nó phá làng phá xóm, tụ tập sang hồ sang hiếc, đánh con tao dân đông nỗi này đây. Còn Hoa, trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Bà ta chửi tới mức ngã quỵ vì kiệt sức. Phần khác, bà Hoa sau khi nghe những lời đó, bà ngơ ngác không hiểu gì cả, bà lắp bắp. Thằng nhỏ, ý bà nói thằng nhỏ là nó sao? Bà Lan liếc nhìn, sâu trong ánh mắt long lên vài tia lửa đỏ, trợn trừng mắt. Mày giả điên giả khùng với tao à con già kia? Thằng chó đẻ nhà mày chứ thằng nào? Tao nói cho mày biết, thằng Thành mà có mệnh hệ gì, tao kiện cho cái thằng chó đẻ con của mày đi tù mọt gông. Bà Hoa nghe tới đoạn, bà run lên sợ sệt. Bà sợ thằng nhỏ nó đi tù, bà còn chưa làm tròn bổn phận, chưa cho nó được cái hạnh phúc mà nó muốn. Và điều quan trọng là bà chưa cho nó được một tình thương đúng nghĩa. Nhưng mà tại sao nó thành ra như vậy? Bà nghệch mặt đi, không thể tin vào cái sự thật trong lời nói của bà Lan. Mắt bà Hoa bắt đầu đỏ lên, nước mắt lưng tròng, rồi vô thức lăn dài trên hai gò má đã nhăn nhúm, hớp háp từ lâu. Bà bỗng cảm nhận được từ sâu trong lồng ngực của mình đang nhói lên từng cơn quặn thắt. Bà ôm ngực rồi ngã quỵ xuống, mắt bà lơ đảo, mọi thứ trước mắt từ từ mở dần. Nhìn thấy bà Hoa đang gục dần, bà Lan không chút mảy may, bà ta vẫn lớn tiếng nhục mạ. Con mẹ Hoa, mày bớt giả bệnh giả hoạn này nọ đi, tính lấy lòng thương hại của con này hay gì? Mơ đi nhá, con này không có dễ bỏ qua như vậy đâu. Đứng từ nhà trông qua, lão Quýt hoảng lên, lật đật chạy qua đỡ bà Hoa. Hoa, Hoa, bà sao thế? Có ổn không bà Hoa? Thấy gương mặt khẩn khoản của lão Quýt, bà Lan bĩu môi. Quan tâm bà giữ hen ông Quýt, có khi nào thằng nhỏ là con của ông không vậy? Mà biết đâu được, cái thằng mất dạy, giang hồ đó. Bà Lan nói giữa chừng, rồi ghé sát tai của lão Quýt nói lớn. Nó giống ông quá chừng bà. Lão Quýt nghe xong mà giận tím cả mặt. Cái quá khứ tội lỗi của lão, lão đã cố quên đi, cố chôn sâu vào trong dĩ vãng. Lão không muốn bất kỳ ai đào bới lên cả. Vậy mà bà Lan, cái lời nói sắc xéo của bà như một ngọn đuốc thảy vào trong đám cụi mục đã tắt liệm từng lâu. Lão đứng dậy, quay mắt quắc liếc nhìn bà Lan. Lão gằng giọng. Nhờ cái miệng của bà ấy, thì cái giờ nghiệp ứng lên thẳng thành rồi đấy. Chưa thấy hay sao mà còn. Mà thôi, nói với mấy cái người giàu như bà có thèm nghe đâu. À mà bà còn giàu không ta? Hay chỉ còn cái mả ngoài, chứ bên trong cái thằng quý tử nhà bà đạp đổ mợ nó hết rồi. Lão nói rồi nhoẻn miệng cười khinh, khiến cho bà Lan tức tối. Ê lão già ó đăm, ông mặc váy hay gì? Mà tôi nói cho một câu nhé, ông nói lại một câu vậy hả? Lão Quyết cười nhạt. Đối với cái lạng người như bà ấy, tôi không cần phải nể nang làm gì. Mặc váy thì mặc váy, chứ sợ mợ gì chứ. Thằng này chết còn dám, chứ mấy cái trò đó nhằm nho gì. Rồi lão nói chẳng giảng một hơi. Cái thứ người như bà ấy, trước dùng tiền mua con quỷ trang hiệu trưởng, bắt ép đuổi học thằng nhỏ. Bây giờ nó theo giang hồ sang hiếc gì bà nói. Thử nghĩ coi đi, đó là lỗi của ai? Là thằng nhỏ nó muốn, là tại mấy phường như bà mà nó ra nông nỗi này đấy. Còn thằng Thành, tôi nói ra tôi biết là mình nghiệp, nhưng không nói không được. Nó đàn đúm tụ tập hút chích cờ bạc đá gà, cái xóm này chạy mặt nó hết. Rồi nó bỏ lên thành phố, ăn chơi thêm vố đề, đề đóm, banh bóng, đổ nợ đầy rẫy ra đó. Bà nhìn lại coi, con bà tốt lành gì đâu, nghiệp này từ đâu mà ra thế? Nó thì sợ bà tự ái, chứ sợ mặc váy à? Thằng giáo quyết này đếch quan tâm nhá. Bà Lan giận tím mặt, bà ta lắp bắp. Ông, cái thứ giả đi hơn thua không kém gì đàn bà. Lão Quyết lại cười. Hơn kém bà, chắc cái thằng già này thèm nhá. Nó đúng chỗ gái quá hay gì mà hóng cái miệng lên dữ vậy. Nói nghe, già mà có tuổi rồi, bớt bớt cái miệng lại. Mang nghiệp để cho con cái nó gánh còng lưng, tội nghiệp nó. Mọi người trong xóm vốn trước giờ không ưa gì bà Lan, bởi trước bà ta toàn ỷ giàu, không giúp đỡ láng giềng đã đành, kiếm cớ hoạnh hoẹ bà con từng ly một. Nhưng ít đi cũng phải ngẫm lại, nghiệp đến với bà ta cũng tới. Bằng chứng rõ ràng, thằng Thành bây giờ không khác gì người liệt, tinh thần ngáo ngáo, ngơ ngơ ra đó. Vốn cả xóm khi biết thằng nhỏ là người gây thương tích cho thằng Thành, họ cũng giận lắm. Nhưng ở đời mà, luật quả có đủ hết. Không khi khổng, má con nhà bà Lan lại xảy ra cớ sự tồi tệ tới mức này. Vài ông trong xóm lên tiếng. Người ta nói đúng rồi bà ơi. Ngày trước bà ác chết mẹ, bây giờ nghiệp quật là đúng rồi, cãi cối gì nữa. Còn thằng nhỏ, con bà Hoa, nó sớm muộn gì cũng bị người trả nghiệp, luật đời đó giờ rồi. Thêm vào đó là lời đàm tiếu, rẻ biểu của mấy bà chuyên buôn. Thôi bà Lan ơi, bớt bớt cái miệng dùm cái. Thằng Thành ra nông nỗi đó, mở miệng ra là thấy một mùi nghiệp, tích lại chút đức cho thằng Thành đi má. Nhiều người khác nghe rồi cũng chỉ trỏ đồng loạt nói lớn. Đúng rồi đấy, nghiệp quá bà Lan ơi. Nghe mấy lời đàm tiếu của hàng xóm, bà Lan tự thấy xấu hổ. Bà ta sụ mặt chỉnh ỉnh ra, len lẻn bỏ về nhà. Còn lão Quyết sau cũng chi hô, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm đưa bà Hoa vào bệnh viện cấp cứu. Ở thành phố, lão Quý Tạ mặt nghiêm nghị, ngó nhìn lần lượt từng thằng một. Rồi lão xoay qua, nhíu mắt nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ. Ý mày sao? Nghe lời hỏi, thằng nhỏ ngơ ngác. Nó nhìn đám tứ đại, tụi nó cúi đầu, mặt mày thằng nào thằng ấy tái mét, không dám ngước nhìn lão Quý. Chợt lão trợn mắt hỏi lớn. Ý tụi bây sao? Câm hết rồi hả? Lão Quý đập mạnh tay xuống bàn, khiến ly rượu trên bàn lung lay rồi đổ lăn. Nhìn thái độ ánh mắt của lão, thằng nhỏ lẫn tứ đại đứng run, vẫn không dám hó hé lời nào. Lão Quý chợt nổi máu, lão vung tay cầm chai chi vát, đập mạnh xuống bàn hét lớn. Bằng mọi giá, lấy đem đám đệ beo vào đây cho tao. Tụi bây bắt không được nó thì tự chết mợ đi, đứng để tao đụng tay vào. Đám thằng nhỏ gật đầu dạ một tiếng. Lão Quý phất tay biến. Đêm hôm đó, thằng nhỏ lủi thủi đi nhậu, ngồi một mình nó tuôn ửng ực liên tục từng ngụm rượu. Đôi mắt nó chợt trùng xuống, nhìn tít xa vời vợi. Nó nhớ tới Trâm, ngừng nghĩ một chút, nhỏ cầm máy bấm số. Ít giây sau, đầu máy bên kia nhấc máy. Nhỏ trầm giọng nói. Cô đang ở đâu? Nhậu không? Phía bên kia, giọng cô gái cười giỡn nói lại. Trời, nay gọi điện kêu tôi nhậu luôn. Mà bộ đang buồn hay đang nhớ tôi thế? Mà bạn bè của anh đâu? Sao không rủ mà lại rủ tôi? Nhỏ nhíu mày nói trống không. Mệt. Nhậu không nói một tiếng, lằng nhằng. Phía bên kia đáp lời. Nhậu thì nhậu, người gì đâu. Bộ anh lịch sự dịu dàng khi nói chuyện với con gái. Anh chết à? Nhắn địa chỉ cho tôi đi. Nhỏ cúp máy cái rụp, nhanh tay nhắn địa chỉ cho cô gái đó. Bất giác, nó nở ra một nụ cười hiền trên gương mặt. Rồi từ đâu ký ức bỗng ùa về trong nó. Nhỏ nhớ lại đêm hôm cách ngày nó ra tù vài ngày. Hôm đó nhỏ đang cuộn mình ngủ đại trên băng ghế đá, chợt nó nghe thấy giọng đàn ông cười cợt nhà gần đó. Chạy gì mà chạy dữ vậy bé? Yên tâm, anh có tiền, cứ chiều anh, để em anh lo. Rồi nhỏ nghe thấy tiếng khóc lóc van nài đầy tội nghiệp của cô gái. Làm ơn tha cho tôi. Mấy người mà tới đây tôi la lên cho mấy người coi. Em la lên, la lớn lên đi. Em nhìn coi giữa đêm vậy ai mà cứu được em. Ngoan ngoãn mà chiều anh đi cưng. Vợ nói xong, tên đó nhảy sổ lại, ôm chặt cô gái, mặc cho cô gào thét vùng vẫy trong vô vọng. Đang chuẩn bị hành lạc thì nhỏ đập tay lại vai tên đó thật mạnh. Theo phản xạ, hắn quay lại thì ăn trọn cái đấm của thằng nhỏ. Ôm mặt hắn quẹt tay lên mũi, nhìn máu lấm lem, hắn tức giận chửi. Thằng chó này, mày dám đánh tao, tới công chuyện với bố. Hắn lao lại trong cái lớp của một con chó điên cuồng cắn xé, nhưng vừa ra đòn nào thì đều bị thằng nhỏ phản lại đánh đấm túi bụi. Hắn nằm lăn ra đất, máu me chảy đầy mặt, đôi mắt lừ lừ nhìn nhỏ. Chợt hắn hỏi lớn: "Nhỏ, là mày phải không?" Nhỏ theo quán tính quay lại, hắn nói tiếp: "Tao là Thành đây. Trời, tưởng ai xa lạ, ra là cái thằng con hoang." Vẫn cái giọng điệu đả kích đó, nhỏ nhìn hắn, đúng là cái thằng Thành. Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, chó vẫn hoàn là chó. Biết đúng là nhỏ, thằng Thành lại dở giọng đều: "Ê thằng con hoang, mày thấy nói sao, ngon chứ? Vòng nào ra vòng đó nha mày." Thành vừa nói vừa đá mắt sang cô gái đang nhìn hắn run sợ. Cô nhìn sang nhỏ và càng sợ hơn khi thấy ánh mắt lạnh tanh của nhỏ đang nhìn mình. Thằng nhỏ không nói gì, nó lao tới đánh thằng Thành thêm vài cú thừa sống thiếu chết. Thằng Thành quá đau kiệt sức, nó nằm ngất lịm tại chỗ. Nhìn thằng Thành nằm im bất động, cô gái đó run sợ lắp bắp: Anh đánh chết nó kìa." Nhỏ nhìn lại không một lời lịch thiệp, nó nói: "Ê lại đây, con nói chết chưa, lại đây." Nó chợt quát lớn khiến cô gái run sợ răm rắp nghe theo. Cô ta lại gần sợ tay lên mũi, thấy thằng Thành vẫn còn thở, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Xong quay lại, cô thấy nhỏ đã quay lưng bỏ đi từ bao giờ. Liền vội chạy theo, cô nói: Cảm ơn anh rất nhiều." Nhỏ nó không quan tâm bỏ đi một bước. Thấy vậy, cô liền chạy theo níu tay nó lại: "Người gì kỳ cục, anh cứu tôi cảm ơn anh, mang thái độ vậy là sao?" Nhỏ nhíu mày: "Thái độ tôi sao liên quan tới cô à?" Cô gái kia đưa tay ra như muốn bắt tay với nó: "Tôi tên Trâm, rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Mà anh tên gì để tôi biết sau này còn báo đáp nữa chứ?" Nhỏ nhíu mặt, đưa mắt nhìn Trâm. Nó thầm nghĩ trong đầu: "Cái quái gì nữa đây, cứu người thôi có cần phiền phức vậy không? Bộ làm người tốt là phải giống vậy à? Giả tạo phát mệt." Rồi nó buông ra một chữ lạnh lùng: "Khỏi." Nhỏ bỏ đi một bước, còn Trâm thì ngơ ngác nhìn nó. Bẵng đi một thời gian sau, cứ nghĩ chuyện hôm đó chỉ là nhất thời. Nhưng không, trái đất này tròn thật. Tối hôm sau, cái thằng nhỏ cứu Quý Tạ, Trâm đột nhiên xuất hiện. Vừa thấy Trâm, lập tức nhỏ tỏ thái độ, nó nói như mắng: "Sao mà thích đi đêm vậy? Lần trước mém bị cưỡng hiếp chưa sợ à?" Trâm nhíu mày cười tinh danh: "Sợ gì chứ, này nào đụng tới tôi ba tôi xử đẹp thằng đó liền." Nhỏ ngạc nhiên hỏi lại: "Hả, cô mới nói cái gì?" Trâm nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Cô nhìn thấy cái tay của nhỏ đã chảy máu từ bao giờ, liền nhanh tay lấy cái khăn tay của mình ra mà quấn lên tay của nó. Lúc Trâm nắm lấy tay của mình, thằng nhỏ đứng bất động vài giây. Nó cảm giác như có một luồng điện nào từ cô đang truyền vào người của nó. Cái cảm giác này lạ lắm, lạ tới nỗi thằng nhỏ không thể nào biết được nguyên nhân. Lúc này ánh mắt của nó không còn lạnh lùng được nữa, nó đơ người đưa mắt nhìn Trâm không chớp. Cô đẹp thật, đôi mắt đen tuyền ngự trị trên gương mặt bầu bĩnh, đôi môi cong cong hấp hồn của nó. Đang lấy hoáy băng vết thương cho nhỏ, Trâm chợt nhìn lên nó, mắt chạm mắt. Ngay giữa thời khắc này, mặt cô bỗng đỏ ửng lên, rồi cô cũng nhìn nhỏ đứng hình mấy giây, nhìn nhau mãi không rời. Nghĩ lại cảnh đó, nhỏ bỗng dưng phì cười, một nét cười của kẻ đang biết yêu. "Làm gì mà tự dưng ngồi người một mình thế? Bộ có chuyện gì vui hả? Kể em nghe đi." Nhỏ giật mình tỉnh mộng, đôi môi cong đang cười nhẹ, ánh mắt đen tuyền cùng với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đã chạm lấy trái tim của nó, đập liên hồi, loạn xạ không thôi. Anh nhỏ. Nhỏ dùng mình một cái, tự như hồn vừa mới nhập xác. Thấy thái độ lạ của nó, Trâm tinh ý hỏi vu vơ: "Anh sao vậy, đang nhớ cô nào sao?" Như bị Trâm động đúng chỗ run, nhỏ lúng túng ngó hết bên này sang bên khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt của Trâm. Nó lắp bắp: Làm gì có. Trâm ngồi xuống bàn rồi vô tư nói chuyện với nó, khiến cho mọi nhọc nhằn bận tâm trong lòng của nó mau biến đi đâu mất hẳn. Đang vô tư cười nói với nàng thơ của mình, chợt trong đầu câu nói của thằng Thành làm nó phân tâm: "Con Trâm nó ngon lắm, nhỏ ơi." Nhỏ bất ngờ phản ứng mạnh khiến Trâm giật mình nghi hoặc: "Anh sao vậy? Cô đang không khỏe chỗ nào à? Nói em nghe." Nhìn ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Trâm, trong lòng của nhỏ chợt cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Nó tự hỏi, phải chăng nó đã có tình cảm với cô, và phải chăng nó đang cảm thấy hạnh phúc khi được cô quan tâm. Nhưng câu nói của thằng Thành khiến nó không thôi suy nghĩ. Nhỏ tự chất vấn bản thân, nó không biết mình có nên hỏi thằng Trâm rằng cô đã bị thằng Thành cướp đi sự trong trắng hay chưa. Nhưng liệu khi hỏi ra cô còn vui vẻ, cười nói, hay cô sẽ suy nghĩ khác về nó, nghĩ về một thằng thanh niên luôn đau đáu chú trọng về trinh tiết hơn là tình yêu. Chất vấn xung đột cõi lòng, Nhỏ nhắm mắt, thở phù một cái nhẹ, thổi cho bay đi nỗi ganh gánh ích kỷ của một thằng đàn ông. Sợ nó cười nhìn Trâm mà nói, không. Nhìn cô cười, mệt mỏi của tôi đã tan biến hết đi đâu rồi. Trâm đỏ mặt, Nhỏ đang thả thính cô sao? Cô vui vui trong lòng, một niềm hạnh phúc không một từ nào tả nổi. Chợt Nhỏ từ từ nhắm nẻ lấy bàn tay của cô, ngước mắt lên, Trâm thấy nó cũng đang đỏ mặt nhìn cô. Đôi môi Nhỏ như đang mấp máy một lời thổn thức từ rất lâu. Nó vừa run vừa nhẹ nhàng nói, anh thích em Trâm à? Trâm cúi mặt, đỏ gò má ửng hồng lên. Cô khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Đúng, cô cũng có tình cảm với nó, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Năm 20 tuổi, thằng Nhỏ đã biết yêu. Người đời nói đúng, tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi, và đối với thằng Nhỏ cũng vậy. Những ngày tháng sau đó, Nhỏ như sống lại thành một con người khác. Tình yêu của Trâm có lẽ đã trở thành chất xúc tác khiến nó cảm thấy yêu đời. Nhưng chớ trêu, cảnh sắc màu hồng của nó như một bông hoa sớm nở rồi lại tàn. Ở dưới quê, bà Lan má thằng Thành không cam tâm nhìn con mình sống dở chết dở. Bà ta mạnh tay để đơn kiện lên công an xã. Nhưng mà 5 lần 7 lượt, đơn kiện của bà Lan vẫn bặt vô âm tín. Quá nóng lòng, bà Lan hâm hâm chạy lên công an, náo động trời đó một tăng. Mấy ông làm việc kiểu gì đấy trời? Con tôi bị thằng côn đồ đó đánh tới chấn thương sọ não. Lúc đó mấy ông ở đâu? Đã không có mặt đã là vô trách nhiệm rồi. Bây giờ tới đệ đơn kiện, mấy ông cũng im re là sao? Nhắm là công an bảo vệ cho dân nổi không? Không nổi thì nghỉ mợ đi cho khỏe người. Một cán bộ ở đó nghe bà ta chửi hùm hùm lớn giọng. Ê bà kia, biết đây là đâu không mà chửi tụi con như vậy? Bà có tin tụi này còng đầu bà không hả? Bà Lan bĩu môi. Còng đầu tao á, đứa nào dám? Tụi bây nên nhớ này, cơm tụi bây ăn ấy là của dân tụi tao cho. Tụi bây cho ăn no nê rồi làm việc như... như tụi bây á, không thấy hổ với lương tâm mà. Cán bộ kia bực dọc bước ra, tính tới sán cho bà Lan một bạt tai. Con mụ này đúng là điếc không sợ súng mà. Vừa mới vung tay lên, anh ta đã bị một bàn tay khác cản lại. Người đó là ông Quân, trưởng công an của huyện Dầu Tiếng. Ông nhíu mày đầy tức giận. Các chú là không tròn trách nhiệm, dân người ta phản ánh thì lại thái độ hục hặc. Các chú nhìn lại mình coi, xem có khác gì bọn du côn ngoài kia không? Thân là công an, mà nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho dân không có, vậy thì làm công an làm cái gì? Nghỉ việc hết đi, để đơn đi tôi ký. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của ông Quân, ai nấy trong đồn đều im xe, không dám hó hé tiếng nào. Xong ông quay qua nói với bà Lan. Chuyện tôi biết hết rồi, tôi đang tìm hướng giải quyết, mong bà giữ bình tĩnh và chờ tin. Bà Lan nóng lòng bật lại. Chờ á, chờ tới bao giờ? Tôi đệ đơn mấy lần mà mấy ông có chịu xử đâu, giờ lại kêu chờ nữa, tới bao giờ hả? Ông Quân thở mạnh nghiêm mặt. Tôi lấy dinh dự ra đảm bảo, tôi sẽ bắt kẻ phạm tội phải chịu mức án trước pháp luật. Bà cứ chờ tin của tôi. Bà Lan nén cơn giận rồi nói. Được, ông nói là phải làm đấy. Đừng có nói rồi chìm như mấy người đây là được. Vừa nói, bà ta vừa liếc mắt đảo hết mấy cán bộ ở đó. Ông Quân hiểu chuyện nên chắc chắn. Ừ, bà cứ yên tâm, có tin tôi sẽ đích thân báo cho bà biết liền. Nghe câu nói từ ông Quân khiến bà Lan cảm thấy mát ruột được đôi chút. Bà gật gù rồi ra về. Còn ông Quân thì sau khi đó, ông lập tức thụ lý đơn kiện của bà Lan. Sau mấy ngày thụ lý, ông Quân biết được Nhỏ từng cải tạo ở trại tạm giam B34, nơi mà cán bộ Duy, học trò một thời gian của ông đang công tác. Biết được điều đó, ông Quân vội đánh tiếng lên trại giam B34. Hôm đó, Duy đang ngồi xem xét hồ sơ còn chưa thụ lý hết, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ông Quân. Alo, chú Duy à? Lâu quá tôi không gặp chú. Vừa nghe tiếng ông Quân, Duy nhanh miệng giả giả. À chú Quân à, con xin lỗi. Lâu nay con công tác hơi nhiều nên chưa có thời gian gọi hỏi thăm chú. Chú thông cảm cho con nha chú Quân. Ông Quân gạt đi. Duy nghĩ cái gì vậy? Tôi đâu có ý nhắc khéo chú đâu. Nó thật là dưới dầu tiếng này cũng mới xảy ra một vụ nghiêm trọng lắm. Mà theo tôi biết, thằng này ngày trước là chú từng bắt rồi quản lý nó. Nghe tới đó, Duy sững lại. Có một chút gì đó hoang mang hiện dần trên gương mặt. Tự dưng Duy lại nghĩ tới thằng nhỏ. Ông Quân hỏi dục: chú nghe tôi nói gì không hả chú Duy? Duy choàng tỉnh, vội vã trả lời ông Quân: con nghe rõ chú. Chú cứ yên tâm, sau khi nhận được hồ sơ từ phía chú, con sẽ thụ lý vụ này. Phía đầu dây bên kia, Quân gật gù: ừ, dám làm cho tốt vụ này nhé. Tôi chờ kết quả của chú. Duy à, chào chú. Duy lễ phép đáp lại: dạ vâng, con chào chú Quân. Xong, anh ngồi thử người ra mà ngẫm nghĩ một điều gì đó. Qua ngày hôm sau, Duy nhận được hồ sơ thụ lý từ phía ông Quân chuyển lên. Phải dụi mắt mấy lần, anh mới cố đọc kỹ từng chữ trong đó. Cầm hồ sơ trên tay, Duy run run miệng lắp bắp: là nhỏ sao? Duy kinh ngạc, không thể tin được. Người gây án là nhỏ, và anh cũng không thể ngờ một lần nữa chính anh lại là người phải bắt nhỏ, một người anh đã từng nghĩ đã và đang hoàn lương từ lâu. Vừa hoang mang lại vừa có một chút do dự trong lòng, Duy ngồi phịch xuống ghế, nhấp nhẹ miếng nước. Anh thầm nghĩ: sao trên đời này lại trớ trêu như vậy chứ? Mình cứ nghĩ là cậu ta sẽ tốt hơn sau khi ra trại, vậy mà đúng là cuộc đời, đâu ai ngờ được bản chất xấu vẫn cứ hoàn xấu. Nó ăn sâu vào trong tâm của cậu ta, không thể thay đổi. Duy thầm nghĩ: đời đúng là một vòng xoáy, nó có thể cuốn con người ta vào vòng xoáy vinh quang, nhưng cũng sẽ xoáy con người ta xuống đáy sâu của xã hội. Phì phèo điếu thuốc lá, Duy lại muốn nghĩ thoáng cho nhỏ. Anh cố muốn tạo cho nó lý do như một lời ngụy biện dành cho nó. Phải chăng nhỏ bị ép, bị ma lực thúc đẩy từ mặt trái của xã hội nên mới ra nông nỗi? Càng nghĩ, Duy lại càng cảm thấy rối bời, thương tiếc cho số phận của một thanh niên còn quá trẻ như nhỏ. Một lát sau, thầy Ngọc từ ngoài cầm vô phòng hai tách cà phê nóng. Thầy niềm nở nói: cà phê nóng vừa thổi vừa uống đây. Đặt hai tách cà phê trên bàn, thầy Ngọc đã bắt gặp gương mặt đăm chiêu của bạn mình. Thầy hỏi: có chuyện sao ông bạn? Cán bộ Duy nhìn qua thầy Ngọc, ánh mắt trầm buồn. Anh đưa cho thầy Ngọc coi tập hồ sơ của ông Quân. Duy từ tốn nói: đây anh đọc đi. Thầy Ngọc đưa tay nhận lấy, ánh mắt ngờ hoặc, lật từng trang hồ sơ ra đọc. Ánh mắt thầy dò tới đâu, nó dường như đứng chỏng tại đó. Rồi thầy lại nhìn Duy, tận sâu trong đôi mắt thầy dường như đang vướng dần một lớp màn sương. Đọc xong thầy ngước lên, ánh mắt đượm buồn, thở dài một cái rồi mới nói: anh tính sao? Tính sao gì nữa, lệnh xếp lớn, với lại đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, tôi đâu thể kháng lệnh. Cán bộ Duy nhìn thầy Ngọc dò xét, có lẽ trên đôi mắt, nơi vầng trán có vài vệt nhăn của thầy đã tố cáo tất cả cảm xúc của thầy lúc này. Thầy Ngọc đang thương cho số phận, hoàn cảnh, hay còn đâu đó là một tình thương vô hình nào dành cho thằng nhỏ. Đợi một thoáng suy nghĩ, thầy Ngọc cất lời: tôi biết đây là lệnh, và anh là phải tuân theo. Tôi không có ý kiến, chỉ mong anh cho tôi nghỉ một vài ngày phép để xuống dầu tiếng. Một phần tôi muốn xem tình hình ở dưới có thực sự đúng hay không. Phần khác, tôi muốn ghé thăm và xem tình hình của má thằng bé. Cán bộ Duy nhíu mày: má cậu ta có liên quan đến anh hay sao? Hay là... Thầy Ngọc vội ngăn lời: ấy, anh đừng nghĩ bậy. Thực sự mà nói, hoàn cảnh của má nhỏ, trời ơi, tức mình thiệt chứ, chả biết nói sao cho anh hiểu. Gương mặt thầy Ngọc nhăn nhúm lại, từng nét biểu cảm khó chịu với chính suy nghĩ của mình hiện rõ. Liếc mắt nhìn, cán bộ Duy từ tốn nói: có gì mà anh phải dối lên chi vậy? Mình là bạn mà, anh cứ nói đầu đuôi đi, tôi nghe tất. Nghe câu nói của Duy mà thầy Ngọc cảm thấy mát lòng. Thầy từ từ ngồi xuống rồi bộc bạch lại toàn bộ về má con thằng nhỏ. Từ chuyện bị hiệu trưởng Trang đuổi học do nghe lời xúi của bà Lan, rồi tới chuyện bà Lan hăm he chửi mới bá con thằng nhỏ. Ôi trời, biết bao nhiêu là chuyện. Nghe xong thầy Duy đập bàn: tôi nghe còn tức, huống chi là thằng nhỏ. Cái gì mà chèn ép người quá đáng. Sao ngày đó thầy không đệ đơn lên trên, ở trên đó giải quyết? Thầy Ngọc lắc đầu: tố lên trên sao? Anh nghĩ tố làm sao, khi ở dưới người ta bưng bít hết rồi. Cán bộ Duy nghe xong gật gù. Thầy Ngọc nói cũng đúng, đâu phải khi không đang làm nghề giáo dục hơn chục năm mà thầy lại nghỉ dạy đột xuất, rồi còn xa quê lên thành phố đâu chứ. Suy ngẫm lại mà chán cái sợ đời. Gì mà kẻ có nhiều tiền dù làm ác, làm xấu kiểu gì cũng trắng tội. Còn ngược lại, kẻ hiền lương, ngậm họng, chẳng lo ó gì, ngồi không cũng ăn đản đời. Duy thở dài rồi cầm bao thuốc, đưa cho Thể Ngọc một điếu. Xong anh cũng tự châm cho mình. Tự lự ngồi thưởng thức vị thuốc, vừa the lại vừa cay nồng. Duy rít lấy một hơi, rồi thả ra như là đang mong muốn chút hết muộn phiền trong đầu. Thầy Ngọc và cán bộ Duy ngồi nhâm nhi từng điếu thuốc, thì trời cũng dần chuyển đêm, gió bên ngoài đã se lạnh. Thầy Ngọc đứng dậy, vỗ nhẹ vai của Duy. Thôi, tụi mình tâm sự tới đây là được rồi. Chuyện đời mà nói biết nhiêu đâu mới ngủ. Tôi xin phép về phòng, thu xếp, rồi mai còn về quê coi tình hình ở dưới nữa. Duy gật đầu. Anh tranh thủ đi, có chuyện gì điện thoại cho tôi. Còn chuyện của nhỏ, tôi không thể trái lệnh, mong anh thông cảm. Nhìn đôi mắt đượm buồn của cán bộ Duy, thầy Ngọc cũng hiểu nỗi khổ tâm mà anh đang mang trong lòng. Thầy vỗ nhẹ vai của anh. Tôi hiểu mà, không sao. Nhiệm vụ được sao thì nhất định phải hoàn thành. Tôi tin là anh sẽ làm đúng vai trò theo lý trí và con tim của mình. Nói rồi thầy Ngọc bước vội rời khỏi nơi phòng trực vừa mới ban cho thầy một tiếng sét nhói lòng. Sáng sớm hôm sau, thầy Ngọc đã lên xuống, trở lại Dầu Tiếng. Vừa xuống bến thì thầy đã gấp gáp bắt xe ôm về nhà lão Sáu Quýt. Chú Sáu ơi, chú Sáu, có nhà không chú Sáu? Thầy gọi liên tục mấy câu liền mà chẳng thấy tâm hơi lão đâu cả. Lát sau bà Tám nhà cạnh bên bước qua, ngó thấy thầy thì chạy lại. Trẻn ơi, thầy đi đâu hơn năm nay giờ mới về hen? Thầy Ngọc cười đáp lại. Tôi xin chuyển công tác lên thành phố, giờ có dịp nghỉ phép tranh thủ về. À mà chị cho tôi hỏi là chị có gặp chú Sáu không? Tôi kêu hoài mà không thấy chú ử hử gì. Nghe thầy hỏi, bà Tám giả lạ nói. Ông Sáu ấy hả? Ông chăm bà Hoa ở trên bệnh viện tỉnh, chắc là cũng gần hơn tháng rồi thầy. Bà Tám hả một tiếng rồi nói tiếp. Mà cũng tội nghiệp, bà Hoa đẻ ra thằng con, tưởng được nhờ, ai dè nó báo đời, làm giang hồ giang hiếc gì. Nó dẫn nguyên cái đám chó tha ở đâu về, đập thẳng thành tới nỗi giờ cái thằng đó như người thực vật ấy, ăn uống tiêu biểu gì chả tự chủ được. Bà Lan bây giờ nai lưng ra chăm con, thế mà tôi thấy xót cho bà. Ngưng lại xíu, bà Tám lại nói tiếp. Xót thì xót như vậy, nhưng mà ai biểu bà nghiệp quá chi. Thầy còn nhớ cái vụ hiệu trưởng Trang mấy năm trước không? Giờ bưng bể nát mỡ nó rồi. Bà Trang nghỉ việc, còn mẹ giờ bị thằng Thành báo đời. Cho vừa, cứ tưởng giàu là có quyền làm trời làm đất ở đây à? Không dễ đâu nha thầy. Có luật đời hết đấy, chứ dẫn chơi à? Nghe lời bà Tám, Ngọc, thầy Ngọc cũng chỉ biết cười, à ừ cho qua chuyện. Đợi bà nói hết, thầy mới tử tốn hỏi. Nãy chị nói chú Sáu đang chăm cô Hoa trên bệnh viện tỉnh, mà tình hình cô Hoa sao, chị có biết không? Như gãi đúng chỗ ngứa, bà ta múa miệng hồi nữa. Xấu lắm thầy ơi, cái đâu là bà bị ung thư dạ dày, ruột gì đó mà thời kỳ cuối rồi. Bây giờ hôn mê, nằm trên đó cả tháng có về được đâu. Thầy Ngọc gật đầu mà lòng đầy thương xót, thầy thầm nghĩ bụng. Sao số cô khổ giữ thần nẻ về cô Hoa. Nói chuyện qua lại một hồi thì bà hàng xóm ấy cũng chào thầy rồi đi. Còn thầy Ngọc thì nhanh chóng bắt thêm chuyến xe ôm mà lên ngay bệnh viện tỉnh. Tại bệnh viện tỉnh, thầy Ngọc vội chạy vô, nhưng thầy tự nhiên lại dừng lại, chặt lưỡi, gõ nhẹ nhẹ lồng bàn tay lên trán. Cái tật hấp tấp không bỏ được, thấy ngu chưa? Ngọc ơi, giờ biết đường nào mà mò đây. Thầy Ngọc ngẫm một lát rồi lấy cái điện thoại bấm số của lão Sáu. Phía đầu dây bên kia lại báo thuê bao. Thầy lắc đầu ngẫm nghĩ rồi bước nhanh vào sảnh bệnh viện. Tại quầy thu ngân, thầy Ngọc cất lời. Cô ơi, cả phiền cô cho tôi hỏi, bệnh nhân tên Ngô Thị Hoa nằm ở phòng nào vậy cô? Cô y tá đang dán chặt mắt vào cái màn hình điện thoại, mỉm cười tủm tỉm. Không thấy cô ta phản ứng, thầy Ngọc lên tiếng một lần nữa. Cô ơi cô. Chưa kịp dứt lời, cô ta ngước lên nhìn thầy với vẻ mặt vô cùng khó chịu, cọc lốc không đầu không cuối. Cô ta nói, người ta đang bận đấy, không thấy à? Muốn hỏi cái gì thì hỏi lẹ dùm cái. Mặt thầy Ngọc đơ ra, quả thật là thầy không thể ưa cái kiểu nói chuyện không có học như vậy. Nếu là thầy trước kia, thầy đã cho cô ta một bài học từ lâu. Thầy Ngọc hít một hơi, miệng lẩm nhẩm đếm từ 1 đến 10. Thấy thầy cứ đứng im im, cô ta gắt lên. Cái thằng cha này, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, đứng đơ ra vậy, ông nội. Thầy Ngọc nghe mà tức lắm, nhưng vẫn cố nuốt cục tức vào trong. Thầy gượng cười hỏi lại, cô cho tôi hỏi bệnh nhân tên Ngô Thị Hoa đang nằm ở phòng nào. Cô ta liếc thầy một cái, giọng khó chịu, chờ chút. Rồi từ từ mở danh sách trên máy tính. Được một lát, cô ta ngước lên vẫn với cái thái độ hằn học nói, khoa ca lầu 4, phòng 404. Rồi cô ta tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Thầy Ngọc không nói gì, chỉ cảm ơn cho phải phép rồi rời đi. Đi chưa được bao xa, thầy lại nghe cái tiếng cô ta nói chuyện với ai đó. Con cái mất dạy, mà ông Thư chết tới nơi rồi, bây giờ mới vác cái mặt vô. Cái thứ này mà là con tôi ấy, tôi bóc mũi cho chết từ trong trứng lâu rồi. Nghe tưởng lời cay độc đó, thầy Ngọc không khỏi giật mình. Thầy tự nghĩ, phải chăng đây là lời phát ra từ chính miệng của những người có học thời nay hay sao? Thầy thở dài một hơi, lắc đầu lặng lẽ bước vội. Đến khoa ca thì có giọng nói của lão Sáu gọi với, thầy Ngọc ơi. Nghe tiếng thầy lập tức quay lại. Trời, con đi kiếm chú nãy giờ. Chị Hoa má em nhỏ, tình hình sao rồi chú? Nụ cười trên mặt lão Sáu chưa kịp nở đã vội khép. Ánh mắt của lão trùng xuống, lão thở dài lắc đầu. Xấu lắm rồi thầy à. Hôm mổ bác sĩ có nói với tôi, bà bị ung thư đại tràng thời kỳ cuối. Bác sĩ nói giờ không mổ cũng chết, mà mổ cũng chỉ có thể sống vài ba tháng, mà có khi còn chết trên bàn mổ luôn không chừng. Tôi nghe xong mà chân tay rụng rời, không biết quyết định sao. Cuối cùng suy đi tính lại, thôi để cho bà mổ, biết đâu bà phước lớn mạng lớn, sống được mấy năm nữa thì sao. Số phận con người mà, nói biết vậy thôi, chứ sao đúng 100% được thầy. Thầy Ngọc nghe rồi vỗ nhẹ lên vai lão Sáu an ủi. Thôi chú, phước chủ may thầy, cứ tin tưởng biết đâu có kỳ tích. Lão Sáu khẽ gật đầu, nhưng trên gương mặt cằn cỗi của lão dần dần thấm từng dòng nước mắt. Ở thành phố, đang chìm đắm trong men hạnh phúc với Trâm, thì đùng một cái, tai họa ập tới với nó. Hôm đó đang tay trong tay hạnh phúc bên Trâm, thì bất ngờ nhỏ nhận được cuộc gọi của Khôi Ba Xá. Vợ nhấc máy, nó đã nghe thấy tiếng gằn của gã. Mày đang ở đâu? Tới gấp đi, anh Quý đang chờ. Nhỏ hạ máy, mặt chuyển sắc, đứng thở thững, người lâu lâu lại run lên. Thấy nó tâm trạng, Trâm quay sang lo lắng. Ai gọi mà sao em thấy anh có vẻ lo lắng dữ? Nhỏ lấp liếm. À, bạn của anh, nó có xíu việc gấp, anh đi xíu rồi quay lại với em liền nghe. Nói rồi nhỏ vội vàng bỏ đi, để lại phía sau là tiếng gọi của Trâm. Đến quán nhậu khu chợ đen, nhỏ đọc mật khẩu với lão chủ quán rồi bước vội vào bên trong. Nhỏ gõ cửa phòng kín. Anh Quý, em tới rồi. Dứt lời, cánh cửa mở ra. Vừa bước vào, nhỏ đã bị Khôi Ba Giá cùng tụi đàn em chùm đầu đánh túi bụi. Thấy nó bị đánh gần tới mức thừa sống thiếu chết, lão Quý mới nói, đủ rồi, mở khăn chùm đầu cho nó. Ngơ ngác bàng hoàng một chốc, nhỏ mới định thần trở lại. Nó hốt hoảng khi thấy 4 thằng trong nhóm tứ đại cũng đang bị trói, quỳ dưới trướng của lão Quý. Tụi bây, sao tụi bây lại, chuyện này là sao? Lão Quý nghe, lão nóng gan, quăng mạnh cái ly rượu, dỡ vô đầu thằng nhỏ, rồi bước nhanh tới túm tóc của nó. Tại sao mày giết thằng Thành? Tao có kêu mày giết nó không thằng chó? Lúc này người nhỏ run lên, tim muốn nhảy thốt ra ngoài, nó lắp bắp chống chế. Em không cố ý giết nó. Em nóng quá lỡ tay, chứ em không có cố ý. Anh Quý phải tin em. Lão Quý đạp mạnh vào ngực của nhỏ, khiến nó ngã lăn ra đất. Rồi lão giẫm mạnh lên ngực của nó, chìa cái điện thoại ra trước mặt. Không cố ý á? Mày nhìn đi, đây là cái gì hả? Nhỏ nhanh máu, đang vương ở trên môi, tay run run cầm cái điện thoại của lão Quý. Một nhan đề hiện ra khiến nó giật mình. Truy nã khẩn cấp đối tượng cố ý giết người, Ngô Bảo Nhỏ. Chưa kịp phản ứng gì, thằng nhỏ lại bị lão Quý tẩn thêm mấy đấm hết mặt, rồi đến bụng tới mức hộc máu. Thấy nó nằm thở lấy hơi như sắp chết tới nơi, lão Quý mới chịu dừng tay. Lão đứng lên, tay chống nạnh, ngước mặt lên thở phào mấy hơi. Xong bất chợt lão quay sang, lật tung cả bàn rượu, khiến cả đám tứ đại và nhỏ xanh cả mặt. Lão Quý chửi thề, Má cái lũ đầu tôm, cớm nó vô cuộc rồi đấy, thế nào cũng bị đánh hơi tới mấy phi vụ làm ăn của tao. Nói cho tụi bây biết, cớm mà sợ gái của tao, tao giết từng thằng. Khôi Ba Giá đứng cạnh, đưa đôi mắt diều hâu của gã lảo đảo mấy vòng, rồi kê tai nói nhỏ với Lão Quý. Không biết gã ta nói gì mà Lão Quý cứ gật gù, đôi lúc lại mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Xong lão ngồi phịch xuống ghế nhìn đám tứ đại, rồi sang thằng nhỏ chằm chằm. Khôi Ba Giá sau đó cũng vội đi ra ngoài, ra hiệu cho đám đàn em đứng bên ngoài. Đợi một lát sau, gã chậm cầm gai chai chi vát mới toanh từ đám đàn em đem vào. Cầm ly rượu từ gã Khôi, Lão Quý hớp nhẹ rồi ngả lưng tựa người ra ghế, ngón tay trỏ cứ gõ lên gõ xuống như lão đang toan tính điều gì. Trong mắt của từng đứa trong nhóm tứ đại và ngay cả thằng nhỏ, lão lúc này giống như một con sói có thể điên cuồng cấu xé bọn chúng bất cứ lúc nào. Lúc này một không gian im ắng đến đáng sợ, bọn thằng nhỏ lâu lâu lại rùng người vài cái khi chợt thấy ánh mắt diều hâu của lão. Được một hồi lâu, Lão Quý lên tiếng. Dù gì giờ cớm nó chưa dòng ngó đến chuyện làm ăn của tao, tạm thời gác qua một bên. Còn chuyện chính này, đứa nào phá hỏng nữa tao cho chầu Diêm Vương tất. Vừa mừng lại vừa tò mò, thằng Độn hỏi. Dạ là chuyện gì anh Quý cứ nói, tụi em sẽ cố gắng. Bất chợt Lão Quý cầm chai rượu chi vát mới nãy tạt ngang mặt thằng Độn. Nó choáng váng lăn ra đất, tay ôm một bên mặt toàn là máu. Lão Quý gằn giọng. Chó cỏ, tao đang nói mày dám trô cái vỏ vào à? Muốn chết tao cho một vé. Thằng Độn sợ hãi, nó cuống lên gượng quỳ lại Lão Quý xin tha mạng, rồi sau đó im hẳn không dám nói lời gì. Mặt Lão Quý hầm hầm nhìn nó, sau đó lão hít một hơi. Lão nói, bên tụi đệ beo đang có ý tranh mối làm ăn với tao, tao muốn năm đứa tụi bây mang xác nó về đây, nhớ là còn nguyên hình nguyên vẹn. Nó mà chóc ra chỗ nào, tao lột ta tụi bây chỗ đó, đắp lên cho nó đấy. Tụi bây nghe rõ chưa? Dạ anh Quý yên tâm, tụi em sẽ cố gắng hết sức. Đám thằng nhỏ, mặt đứa nào đứa đấy xanh chành, chỉ biết gật đầu lia lịa vâng dạ trước lão. Lão Quý gật gù, đôi mắt diều hâu của lão lâu lâu lại nhìn đăm đắm vào tụi nó, nhưng tâm điểm chính của lão vẫn là thằng nhỏ. Rồi lão phất tay mặt lạnh tanh. Biến. Cả đám không đứa nào dám nói thêm lời nào, cúi đầu chào Lão Quý và Khôi Ba Giá, lặng lẽ lùi bước. Đám thằng nhỏ đi rồi, Lão Quý uống cạn ly rượu hỏi gã Khôi. À mà anh Khôi, chuyện tôi nói anh dò coi thằng nào có ý tuồn hàng trắng vào chợ đen, anh dò tới đâu rồi? Nghe Lão Quý hỏi, Khôi Ba Giá tự dưng rùng mình. Lão Quý đưa mắt nhìn qua, miệng nhếch cười nhẹ trong tích tắc, lại trở về điệu bộ như cũ. Khôi Ba Giá lắp bắp một hồi lâu, tại thời điểm này đây, gã nảy ra ý nghĩ, đổ hết lên đầu đám tứ đại và thằng nhỏ. Theo như em biết thì rất có thể là đám tụi nó. Lão Quý lên tiếng. Anh chắc chứ? Khôi Ba Giá có chút lúng túng, nhưng rồi lại nói nhanh. Dạ chắc, anh Quý cứ tin ở em. Lão Quý gật đầu ừ một tiếng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thấy vậy Khôi Ba Giá dò ý. Hay là mình khử hết tụi nó luôn đi anh, phòng trừ họa về sau. Lão Quý đặt ly rượu xuống lắc đầu. Không vội, từ từ tôi tính. Nhưng... Khôi Ba Giá nói nửa chừng, lướt thấy gương mặt không hài lòng của Lão Quý, gã im rồi dạ một tiếng. Chờ thằng nhỏ tới tận khuya, không thấy nó đâu, gọi điện mấy cuộc cho nó đều bị thuê bao. Trâm vừa giận vừa buồn nó. Đi rồi cô lớ nhớ lại gương mặt biến sắc của nhỏ sau cuộc gọi từ ai đó. Sự lo lắng cho nó dần dần trỗi dậy, lấn át đi cái cảm xúc dỗi hờn nhất thời của mình. Chờ nhỏ thêm một lúc lâu, thêm vài cuộc gọi, nhưng phía đầu dây bên kia nhỏ vẫn không một lời đáp. Trâm đành để lại lời thoại, giọng cô rưng rưng như muốn sắp khóc. Anh có ổn không? Đừng làm em sợ. Em chờ tin của anh. Em yêu anh, nhỏ. Sau đó cô lặng lẽ bước đi trên đoạn đường phố dần thưa thớt dòng người bước vội. Lòng Trâm lúc này như đang cố réo gọi tên rằng, tình yêu của chúng mình, sao mà em thấy lạnh lắm, nhỏ ơi. Vừa bước vào nhà, Trâm đã thấy gã Khôi Ba Giá và Lão Quý Tạ đang ngồi nói chuyện với nhau từ bao giờ. Cô cất giọng chào. Thưa ba, thưa chú Khôi, con mới về. Lão Quý nhìn Trâm một chút, lão hỏi. Con đi đâu bây giờ mới về? Có biết mấy giờ rồi không? Con gái con lứa mà vậy đó hả? Lúc này Trâm không còn tâm trạng gì nữa, mọi cảm xúc suy nghĩ của cô đã bị nhỏ chiếm trọn. Cô quay sang cúi nhẹ đầu. Con xin lỗi, con hơi mệt, con xin phép về phòng trước. Rồi không để lão Quý nói gì, cô bước vội về phòng trước ánh nhìn ngạc nhiên của lão. Có vẻ cô chủ đang buồn, ông chủ nên quan tâm cô ấy hơn. Lời quan tâm của gã Khôi làm cho Quý Tạ đắn đo suy nghĩ. Châm điếu thuốc, lão rít thật sâu. Gương mặt của lão hiện rõ đầy vết chân chim chẳng chịt, đăm chiêu nghĩ ngợi. Đúng là lão chưa bao giờ dành thời gian cho Châm, kể cả lúc má cô mất. Về phòng, Châm chán nản, lăn dài xuống giường và khóc. Cô đang khóc cho mối tình sầu của mình, hay là đang khóc vì lo lắng cho nhỏ? Châm biết chứ, biết cái thực sự nhỏ đang làm gì, thực sự nó là ai. Ngược lại những câu chuyện về cô, nó chỉ biết đơn giản cô là người con gái nó vô tình cứu được và vô tình va chạm vào trái tim của nhau. Nằm trải dài với những suy nghĩ miên man, bất ngờ chuông điện thoại gọi tới. Tâm trạng của Trâm lúc này như một khoảng không vô định. Cô vội vàng lật úp điện thoại lại, không thèm dòm ngó số đang gọi tới là ai. Nhắm mắt, để đó như cố quên đi sầu não. Thì 1, 2, 3, rồi nhiều tiếng tinh tinh của tin nhắn ảo ảo gửi tới. Trâm mệt mỏi, trong người có chút bực dọc. Cô khó chịu mở tin nhắn và đọc. Toàn bộ đều là của nhỏ với hàng chục nội dung xin lỗi, quan tâm. Xin lỗi em, anh có việc đột xuất. Em về nhà chưa? Nhắn cho anh biết nhé. Anh lo cho em, thương em. Anh không sao, chỉ là có chút việc cần giải quyết. Cô gái của anh đừng có buồn nghe. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Thương em hơn chính anh. Nằm xem từng dòng tin ấy, Trâm bỗng cảm thấy một cái cảm giác lạ lạ đang lâng lâng trong lòng. Nó cuộn cuộn và mãnh liệt. Đó là tình yêu chăng? Trâm yêu nhỏ, điều này bản thân cô không thể chối bỏ. Nhưng mà sao cô vẫn còn cảm thấy lòng trống trải, cô đơn lạ thường. Mông lung giữa những ngổn ngang dòng suy ngẫm, thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Trâm nhìn thấy số của nhỏ, nửa muốn nghe nửa lại không. Nhưng có lẽ lý trí không thể ngăn cản nổi con tim. Trâm mím môi nhấc máy và im lặng. Bên phía đầu dây bên kia, nhỏ chắc đã hiểu được cảm xúc của cô lúc này. Nó chỉ nói vỏn vẹn vài chữ. Hẹn em tại nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Giáng sinh, anh chờ em. Giáng sinh sao? Trâm vội vàng xem lại. Đúng, hôm nay là đêm 24, là đêm Giáng sinh mà cô đã từng mong. Giáng sinh năm nay cô sẽ ấm áp bên cạnh người thương, không còn lạnh lẽo, cô đơn một mình. Nghĩ tới đó, mọi thứ vẻ nhỏ trong cô nãy giờ dần biến mất, chỉ sót lại hai từ hạnh phúc. Chuẩn bị đến gặp nhỏ, Trâm sửa soạn, lòng nôn nao hạnh phúc bước xuống nhà. Đi ngang phòng khách, ánh đèn vẫn còn sáng, tiếng bàn chuyện của lão Quý và Khôi Ba Giá. Điều khiến cô tò mò, người trong câu chuyện chính là nhỏ. Trâm im lặng, lắng nghe từng câu một. Chuyện thằng nhỏ, ông chủ tính sao? Nghe gã Khôi hỏi, lão Quý Tạ không cần suy nghĩ, lão lạnh lùng nói. Khử nó. Khôi Ba Giá thắc mắc. Nhưng bằng cách nào? Không lẽ ông chủ muốn trực tiếp khử nó? Không. Cớm đang nhòm ngó chuyện làm ăn của chúng ta, tôi đoán chắc chuyện nó chết sẽ ít nhiều ảnh hưởng. Tôi tính vậy, anh nghe coi được không? Xong lão Quý kê sát tai của Khôi nói nhỏ. Nghe xong, Khôi Ba Giá nhếch miệng cười đều, nhấc máy gọi cho thằng Sung. Ngồi nhìn quan sát lão ngã xôi, trong ánh mắt lão như đang suy tính một điều gì đó. Lão chòm người lấy ly rượu rồi nốc cạn, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Khôi Ba Giá và thằng Sung. Sung, ông chủ muốn mày làm một chuyện đấy. Ngày mai một mình mày tới chỗ cũ, nhớ là không dẫn theo cái đám tứ đại và nhất là thằng nhỏ nhé. Phía đầu dây bên kia, thằng Sung cũng gật gù dạ vâng với gã Khôi. Xong khi gác máy, nó cười hiểm. Kỳ này mày chết mợ rồi nhỏ. Khôi Ba Giá gác máy, gã quay nhìn lão Quý. Chỉ cần thằng nhỏ biến mất, lũ cướp sẽ kết thúc vụ này sớm thôi, ông chủ cứ yên tâm. Nhỏ biến mất sao? Có nghĩa là... Kê tai, Trâm lắng nghe rõ từng lời. Cô sững sờ đứng chết chân. Cái viễn xấu của nhỏ dần dần hiện rõ trước mặt của cô. Trâm không dám thốt, không dám thở, nước mắt chợt khẽ lặng lẽ rơi. Lẻn ra ngoài, trời đêm Giáng sinh lạnh thật, nhưng làm sao lạnh bằng cõi lòng của Trâm. Đến chỗ hẹn thấy cô, thằng nhỏ tay hộp quà, miệng hé cười lên hạnh phúc. Nó nhanh chân chạy đến nắm chặt tay của Trâm. Anh cứ nghĩ là em sẽ không tới. Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm Trâm à. Trâm không nói gì, Cô tựa đầu vào lòng của nhỏ, tay nhẹ nhàng choàng qua người ghì ôm nó thật chặt. Nước mắt cô lại rơi. Thoáng có chút bối rối, nhỏ chẳng kịp phản ứng gì. Theo sự thôi thúc của con tim, nó cũng ôm lấy Trâm, giọng ấm áp nói nhỏ: "Ngoan, có anh đây rồi." Vẫn tựa vào lòng của nhỏ, gương mặt của Trâm buồn bã. Lâu lâu cô ngước lên nhìn nhỏ rồi lại thôi. Được một hồi lâu cô nhìn nó vu vơ nói: "Mãi bên em được không anh?" Nhỏ ngạc nhiên, nó đẩy Trâm ra, hai tay nắm chặt bờ vai của cô. "Này em lạ lắm đấy, không giống như mọi khi. Tự nhiên khóc rồi nói mấy câu vớ vẩn gì đâu không à?" Trâm rưng rưng đôi mắt thấm lệ nhìn nhỏ. "Mãi bên em đối với anh là vớ vẩn sao?" "Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng..." Nhỏ cúi mặt e dè nhìn cô. Nó biết là nó ít học, là một tay giang hồ. Nó không thể ngôn tình xến xúa như mấy gã xoáy ca nhiều tiền. Nó nghĩ sao thì nói vậy, đơn giản vì nó là thằng nhỏ mồ côi, là thằng nhỏ đầu đường xó chợ. Nó sống thật với bản thân của mình, và điều đặc biệt, nó luôn thật lòng yêu thương Trâm. Dù nó rất sợ sẽ có một ngày cô biết nó là ai và rời xa nó mãi mãi. Nhìn cái mặt bí xị của nó mà Trâm mắc cười không chịu được, dẫu cho trên khóe mi cô vẫn còn đang đọng nước mắt. Cô áp chặt hai tay vào má của nhỏ cười tươi: "Em yêu anh." Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thằng nhỏ đeo kính bịt khẩu trang kín mít. Nó nhìn trước nhìn sau, rồi cẩn thận dìu cô vào trong khách sạn gần đó. Hành động của nhỏ làm sao mà qua được mắt của Trâm. Cô hiểu và biết rõ lý do vì sao nó phải làm như vậy. Trong khách sạn, Trâm và nhỏ quấn lấy nhau như hình với bóng. Ngọn lửa tình trong cả hai cứ vậy mà hừng hực cháy, bay thoang thoảng cả căn phòng, hương vị của trái cấm. Mặn nồng, say đắm, cả hai vẫn quấn nhau không rời. Trâm hạnh phúc khi trao cho nhỏ lần đầu của mình, cô cười với nó một cách mãn nguyện. Xong xuôi, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của nhỏ, Trâm hít một hơi sâu, chuẩn bị kể cho nó nghe toàn bộ sự thật về cô, mối quan hệ giữa cô và lão Quý Tả, kể cả kế hoạch sắp tới của lão nhắm vào nhỏ. Nhưng chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của thằng nhỏ liên tục đổ nhiều hồi. Thằng nhỏ nhìn số, nó khựng lại một chút rồi xoay qua nói với Trâm: "Đợi anh một chút nhé, bạn anh nó gọi có mấy cuộc, chắc là có chuyện gấp." Nói rồi nhanh chân nhỏ bước vào trong toilet rồi đóng chặt cửa lại. Trâm nhìn theo mà buồn say sứt. Cô biết cuộc gọi đó không ai khác là của Khôi Ba Giá. Bây giờ phải làm sao đây? Tâm trí của Trâm thực sự rối bời. Cô biết sau cuộc gọi này, chính cảnh cửa tử đang mở rộng chào đón nhỏ. Trâm cuống lên tìm cách, miệng lẩm nhẩm liên tục: "Nhỏ, anh nhất định sẽ không sao, sẽ không sao. Tin em sẽ làm được." Chợt cô nhớ lại câu nói của lão Quý: "Lệnh truy nã thằng nhỏ dán đầy trên các trang báo rồi. Tụi cớ mà đánh hơi ra tôi với chú thì mình sợ cột là cái chắc. Chú tính lẻ lẻ, khử nó càng sớm càng tốt." Dán đầy mặt báo sao? Trông như kẻ vô thức lục tìm trong giỏ rồi khắp phòng, nhưng chả có một tờ báo nào cả. Phải làm sao đây? Báo mạng. Đúng, báo mạng sẽ có. Trâm giỏ đầu, suy nghĩ rồi cầm điện thoại lướt các trang mạng xã hội. Đây rồi. Trâm nói chỉ vừa đủ cho cô nghe. Phía dưới bài viết là dòng chữ: "Nếu ai phát hiện được hung thủ, xin vui lòng gọi đến số XXX giúp chúng tôi truy bắt và trả công bằng cho người bị hại." Tay cô run run cầm và ấn số. Phía đầu dây bên kia, giọng nói của cán bộ Duy cất lên: "Tổ đội trại giam B34 kiêm phòng chống tội phạm xin nghe." Cố nén run sợ, Trâm giả giọng: "Khuya ngày mai tại bến cảng gần khu chợ đen, tên nhỏ ở đó." Rồi cô nhanh chóng ngắt máy sau khi giọng cán bộ Duy sửng sốt thốt lên: "Alo, là ai? Có gì chứng minh tên nhỏ sẽ... Alo?" Gác máy, Trâm ngồi thơ thẩn, mặc cho nước mắt thi nhau rớt rơi. "Em xin lỗi, chỉ có cách này em mới cứu được anh. Tha lỗi cho em, nhỏ ơi, em yêu anh." Trâm thẫn thờ suy nghĩ, chừng hơn một tiếng sau, thằng nhỏ mới từ toilet đi ra. Mặt mày hiện rõ 10 phần đã hết 9 phần bất an. Tiến lại chỗ của Trâm, nó cố bình thường lay nhẹ vai của cô. Thấy Trâm giật mình, nhỏ nhíu mày lo lắng: "Sao vậy em? Không khỏe chỗ nào, nói anh nghe coi." "Em làm anh lo đó Trâm." Trâm lắc đầu: "Em không sao. Chắc là lần đầu nên em... Nói tới đó, mặt cô đỏ ửng lên, e ấp nép vào ngực của nhỏ. Rồi cô hỏi: ai gọi cho anh mà anh đi lâu vậy? Có gấp không? Chết rồi, Trâm hình như là có nghi ngờ. Nhỏ thoáng nhìn ánh mắt của cô, nó ngẫm nghĩ trong đầu. Không được, nó phải tìm ra cách nào đó giấu nhẹm cuộc điện thoại vừa rồi. Mà cách nào đây? Nó là bạn gọi sao? Không được, lỡ Trâm nghe lại tưởng đó là nữ, đòi kiểm tra điện thoại thì sao? Trâm nhìn gương mặt hoang mang đăm chiêu của nhỏ. Cô hiểu nó đang nghĩ cái gì. Nó lại muốn giấu giếm chuyện nó là ai. Nhưng chắc nó sẽ không ngờ đâu. Cô thực sự thì biết hết thảy mọi chuyện. Trâm ngước nhìn nhỏ thật lâu, ánh mắt cô chất chứa những nỗi niềm không thể tả. Nó long lanh lên một lớp màu nước mắt giấy rõ. Chỉ cần chạm nhẹ lớp màn mờ ấy sẽ tan vỡ và buông lơi thành dòng. Có chuyện gì? Xem lại khóc. Đừng bắt anh phải đoán. Nói cho anh biết đi. Anh xin em đấy Trâm. Tay Trâm gạt nhanh dòng lệ. Cô cố né gương mặt đang lấm lem nước mắt, đi chỗ khác. Bỗng dưng sự nổi loạn của tình yêu trong cô trỗi dậy. Cô ôm lấy mặt thằng nhỏ, hôn nhẹ lên môi, rồi từ từ trao cho nó cái quý giá của mình. Sáng hôm sau, nhỏ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Nó nói mớ gọi tên cô. Trâm, Trâm, anh yêu em, đừng rời xa anh, xin em. Tay của nó liên tục chạm lên gối, tới giường. Nhưng mà cô đâu rồi? Với tay liên tục nhưng không thấy Trâm đâu. Thằng nhỏ sửng sốt, tỉnh hẳn sức. Nó đưa mắt nhìn đảo khắp phòng, miệng không ngừng hỏi: Trâm, em đâu rồi? Trâm. Bỗng dưng nó cảm giác tận sâu trong cõi lòng của mình có một cảm giác gì đó rất lạ. Một chút nhớ, một chút thương, một chút đau và một chút nhói. Như một kẻ mất hồn cố tìm xác, thằng nhỏ vội cầm điện thoại ấn nhanh số của Trâm, nhưng đầu dây bên kia đáp lại bằng một tràng dài. Rốt cuộc chuyện này là sao? Em đến và cho anh biết thế nào là yêu, và rồi em đi và để lại trong lòng anh sự lạnh giá của nỗi cô đơn. Trâm, anh yêu em, mà tại sao? Thằng nhỏ tự hỏi. Nó ngang nhiên để dòng nước trên đôi mắt buồn của mình rớt rơi một cách mất kiểm soát. Nó yêu Trâm, thực sự yêu Trâm thật rồi. Một hồi lâu, nó cuộn tròn người như một cách là một con chuột dính bẫy, tim cứ gào thét, vùng vẫy gọi tên người tình. Nó ngang nhiên bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh. Thứ nó cần bây giờ chỉ vỏn vẹn một câu hỏi: Trâm, em đang ở đâu? Tình yêu của anh. Thằng nhỏ ngồi được một lúc thì tiếng chuông điện thoại lại vang. Như một kẻ vừa hoàn hồn, nó vội chụp cái điện thoại. Nhưng mà nụ cười trên môi của nó chưa kịp nở muộn đã vội sớm vụt tắt. Nhỏ ấn máy nghe, gương mặt trong phút chốc trở nên lạnh lùng vô cùng. Dạ em nghe anh Quý. Phía đầu dây bên kia, giọng lão Quý Tả cũng lạnh lùng không kém đáp lại. Cơ hội của mày là tối nay đấy, làm không xong thì đừng có quay về. Nhỏ hít một hơi sâu, giọng đầy chắc nịch. Dạ vâng, tụi em sẽ làm hết sức, anh Quý cứ yên tâm. Gác máy, nhỏ lấy làm lạ khi hôm nay đích thân Quý Tả gọi điện căn dặn, chứ thuật lệnh từ Khôi Ba Giá. Nhưng rồi nó cũng gạt qua một bên. Nó không muốn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì, bởi vì trong đầu của nhỏ giờ đây chỉ quan tâm đến Trâm, người thương của nó. Gác máy, lão Quý cười hiểm, tay cầm ly rượu xoay nhẹ vài vòng. Lão tự nói: Khôi Ba Giá, mày tưởng tao ngu sao mà không biết mấy chuyện mày đang làm? Bất đắc dĩ tao phải dùng thằng nhỏ để làm mồi nhử mày. Xin lỗi mày nhá. Nhỏ à, ai kêu mày giết thằng Thành làm gì để cớm nó vô cuộc, đụng chuyện làm ăn của tao. Mà nhờ vậy tao mới bắt được con chó phản chủ. Lão đột ngột đổi giọng, mặt mày băm trợn, nghiến răng gặn từng chữ: Khôi Ba Giá. Đứng ngoài cửa phòng, Trâm bịt miệng vì không tin được sự thật đằng sau tất cả. Ông đúng là sói già, Quý Tả. Trước ông giết hại cha tôi, bắt mẹ của tôi, cưỡng bức bà ấy đến mức có thai. Cái thai đó là tôi. Giờ ông còn muốn cướp đi người tôi yêu thương. Ông không phải là sói. Nói đúng hơn, ông là một con quỷ đội lốt người. Ông sẽ phải trả giá cho tôi, cho gia đình của tôi và cho cả anh nhỏ. Trâm cười, nhưng cảm xúc trong lòng cảm thấy dồn nén khó tả. Rồi nước mắt của cô trực trào lúc nào không hay. Cô cầm quyển sổ cũ kỹ trên tay lên, ngó nó trong ánh mắt đầy sự căm phẫn. Cô thều thào gọi tên từng người mà cô thương: Mẹ ơi, nhỏ ơi. Tối hôm sau, cái đêm định mệnh của cuộc đời thằng nhỏ cũng tới. Tại kho hàng bỏ hoang, tiếng đệ beo cười lớn, gã nói năm phần vui, năm phần bức xúc. Chú Khôi, tôi phải nói là chú rất biết làm ăn đấy, chứ méo phải như lão Quý Tạ. Tôi nói lão Hoài, thậm chí là còn hạ mình cúi xin lão. Vậy mà lão chả có tôi ra cái gì giết. Đệ Bao thấy ức, hắn đạp mạnh vào cửa kho. Khôi Ba Giá nhìn cười khẩy. Có gì mà chú mày nóng, không phải bây giờ chú cũng đạt được mục đích rồi hay sao? Đệ Bao nghe mà thích lắm. Đúng, giờ thì hắn đã làm được. Hắn khôn chứ có ngu đâu. Không bàn việc được với thằng chủ tướng thì việc với phó tướng. Nhìn mặt gã Khôi thử coi, chỉ cần hắn chịu xỉ tiền ra thì chuyện đâu cũng vào đó. Con người mà, làm méo gì biết chê tiền. Đệ Beo cười nói lại, mắt nhìn chằm chằm gã Khôi. Tôi ăn may thôi, tất cả là nhờ chú. Chú rất khôn, một con cáo già lặng lẽ cắn con sói đầu đàn. Chú cũng gan lắm đấy, chú Khôi à? Gã Khôi đáp lời. Gan hiếc gì, tôi chỉ làm việc cái này, chứ chủ tớ mợ gì. Gã vừa nói vừa cầm một sấp tiền trong cái ba lô mà đệ Beo đưa mới nãy. Gã đưa tiền lên mũi hít một hơi, mặt tỏ đầy sự tự mãn. Đúng là mùi tiền nó thơm thiệt. Hưởng thụ mùi vị tự mãn chưa được lâu thì cả đệ Beo và Khôi Ba Giá giật mình khi nghe thấy tiếng của thằng nhỏ. Màn kịch hay lắm, chú Khôi, chú diễn quá xuất sắc. Thấy thằng nhỏ, mặt gã Khôi biến sắc. Mày, sao mày... Tiếng thẳng sung trong đám tứ đại cất lên. Sao chăng cái gì hả chú Khôi? Chú nghĩ chuyện chú làm qua được mắt anh Quý à? Thẳng sung quay lại nhìn thằng nhỏ và đám tứ đại, xong cả bọn cười phá lên. Nó nói, chú thử nghĩ lại coi, tại sao anh Quý biết chuyện thằng nhỏ giết người mà không khử nó luôn tại chỗ? Dày công sắp đặt lên cái chuyện xuống này để làm gì? Nó quay lại nhìn thằng nhỏ nháy mắt. Ngay lập tức nhỏ nối lời, để dụ con cáo già như chú vào trong chứ làm cái gì nữa. Nói xong, cả bọn cười phá lên trước cái nhìn đầy vẻ hoang mang của Khôi Ba Giá. Liếc mắt lùa một lúc hết tụi tứ đại và thằng nhỏ, hắn hét lớn, tụi bây đâu, lên hết cho tao. Từ bên ngoài, Phước Cá dẫn đầu, theo sau là đám đàn em chạy vô. Nó nhìn thằng nhỏ cười khẩy. Nhỏ, lâu rồi mới gặp mày. Thấy Phước Cá, ký ức của thằng nhỏ ùa về. Hình ảnh lúc thằng Phước phản nó phóng xe lên xe của đệ Beo, buộc nó phải dính cảnh tù tội. Mối hận đó thằng nhỏ không bao giờ quên. Nó luôn mặc định chính Phước Cá là thằng khiến cuộc đời của nó xa lầy, mất niềm tin vào tình bạn lẫn cả tình người. Thằng nhỏ hét lớn mặt đỏ bừng, Phước Cá, mày trả lại đời cho tao. Nó điên loạn mặc mọi thứ xung quanh, tay cầm cái mả chạy hùng hục về phía Phước Cá. Tụi tứ đại thấy vậy cũng lao vô, và cuộc hỗn chiến chính thức diễn ra. Lợi dụng lúc thằng nhỏ đang điên cuồng giao chiến với Phước Cá, Khôi Ba Giá từ phía sau định cầm mã giáng đòn chí mạng lên người thằng nhỏ. Chưa kịp thì đã bị thằng Sung từ phía sau đâm một nhát. Nhìn Khôi Ba Giá gục xuống, gã chỉ tay thều thào, mày. Thằng Sung vô cùng lạnh lùng, cúi sát nói ghé vô tai của gã, nó là của tao. Nói xong mắt của Sung sắc lại, nó vung mã tiễn gã Khôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Nó nhếch môi cười nhẹ, chó phản chủ, chết mợ đi cho rảnh đời. Sau nó đứng tia thằng nhỏ một lúc rồi mới chạy tới vung mã dứt khoát giáng đòn xuống người của nhỏ. Rồi nó đứng tia thằng nhỏ một lúc, nhìn thấy thằng nhỏ không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng rú lên của Phước Cá. Thì ra lúc nhỏ đang chưa biết làm gì, đứng chất chân tại chỗ nhìn cây mã từ tay thằng Sung đang giáng xuống người, Phước Cá đã lao chạy tới, lao ra hướng chọn cái nhát chém ấy. Phước Cá nằm phịch xuống đất thì bên ngoài cũng có tiếng súng bắn chí thanh, tiếng xe công an hú còi liên tục, tiếng của cán bộ Duy cất lên. Tất cả bị bao vây, yêu cầu tất cả đối tượng buông hết vũ khí xuống, ai chống đối sẽ bắn chết, không khoan dung. Và rồi công an ập vào bắt trọn ổ của cả hai băng nhóm. Đệ Beo và Tứ Đại lần lượt bị còng tay đưa lên xe, xác của Khôi Ba Giá cũng được mang đi ngay sau đó. Đến phiên thằng nhỏ, khi lực lượng vào khống chế nhưng nó vẫn vùng vẫy bất chấp. Thấy vậy, cán bộ Duy giơ tay ra lệnh cho tất cả mọi người giải tất cả đối tượng lên xe trước, còn riêng anh đứng lại đó Thằng nhỏ ôm lấy người Phước Cá, nó gào thét hỏi: Tại sao? Tại sao chứ? Sao mày làm như vậy? Tao với mày là kẻ thù, là kẻ thù đó. Thằng chó này, sao mày đỡ cho tao? Phước Cá yếu ớt thều thào: Tao chưa bao giờ thù mày. Chính tao đã không kịp cứu mày, để mày sa vào cảnh tù tội. Ánh mắt van nài của mày lúc đó, nó luôn ám ảnh tao. Tao thực sự không muốn xin mày bỏ qua cho tao. Thằng nhỏ nắm chặt tay bạn của mình, nó rưng rưng nước mắt. Tao không thù mày nữa, tao hứa. Nhưng mày cũng phải hứa, ráng lên, mày sẽ được cứu. Ráng lên Phước Cá. Phước Cá nhắm mắt, nó lắc đầu buông ra một câu: Má mày, bà chết rồi, về nhà đi nhỏ ơi. Rồi Phước Cá nhẹ nhàng buông tay. Câu nói cuối cùng của nó không phải là một lời trăng trối dành cho mình, mà đó là lời truyền đạt cuối cùng, như thay lời tâm nguyện của bà Hoa gửi đến thằng nhỏ. Câu nói đó như hàng ngàn mũi dao thi nhau cứa vào tim, khiến nó quặn thắt. Nó như mất cả thần trí, nước mắt tuôn như mưa, lay xác Phước Cá mà gào thét: Mày nói cái gì? Mày tỉnh lại đi, nói cho tao nghe đi. Tại sao má tao chết? Mày nói, phải nói cho tao nghe đi, Phước Cá. Cán bộ Duy đứng đằng sau, anh nhìn từng cử chỉ, gương mặt đẫm lệ, thống khổ của nhỏ. Tự dưng anh cảm thấy buồn lây. Duy cười gượng: Đúng thật là lưới đời, một khi đã lao vào thì dẫu vùng vẫy cách mấy, vết thương không ít thì nhiều, cũng hẳn sâu ở trên lớp da thịt, mãi mãi không thể xóa nhòa. Nghĩ rồi Duy lên tiếng: Anh nhỏ, anh đã bị bắt. Vừa nói, Duy vừa cầm chiếc còng số 8, đôi mắt đã đỏ hoe. Ngọ ngước nhìn, miệng nở ra một nụ cười đầy vị mặn đắng từ nước mắt. Nó ngoan ngoãn như một con cún, đưa tay ra chịu tội. Về phần Trâm, cô đứng từ xa, theo dõi chứng kiến toàn cảnh, dõi mắt theo bóng thằng nhỏ cùng lũ đàn em của Quý Tạ đang bị lực lượng công an áp giải. Cô đau lắm, đau cho thằng nhỏ, đau cho chính bản thân của mình. Trâm đơn tệ nhẹ tay vuốt xuống bụng rồi vuốt ve, khóc nức từng lời: Con ơi, mẹ không còn cách nào khác, mẹ xin lỗi. Trâm không thể ngờ, đúng cái ngày thằng nhỏ bị bắt, cô phát hiện ra là mình có thai. Sau cái đêm cuồng nhiệt đầy cảm xúc thăng hoa, sẽ lẫn vị mặn ngọt của nước mắt và nụ cười với nhỏ. Và cũng ngay trong đêm đó, lão Quý Tạ sau khi biết tin chuyến hàng và đám tay chân của lão bị bắt, lão tức giận đập nát chai rượu trên tay, gầm thét trong sự cuồng loạn: Đứa nào nhúng tay vô? Nếu không cớm có thính cỡ nào cũng không thể tìm ra cái nhà kho hoang đó. Là đứa nào? Tao thề tao mà tìm được, tao chém không nương. Cơn tức giận chưa nguôi, bỗng có chuông điện thoại gọi đến. Nhấc máy, chậm tay nhấc máy lên, lão nín thở im lặng chờ đợi. Phía đầu dây bên kia, tiếng lão chủ quán nơi cấm địa của lão cất giọng: Đại ca, quán bị... Chưa dứt câu lão đã nghe: Chúng tôi có lệnh khám xét, tất cả vui lòng hợp tác. Lão thơ thẩn buông cái điện thoại xuống, miệng lẩm bẩm: Mất hết. Không, tao không thể mất một cách dễ dàng như vậy. Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức của tao, tao không thể. Nghĩ gì, lão Quý Tạ cuống cuồng chạy vào phòng ngủ, gom hết đồ đạc tiền vàng vĩ định bỏ trốn trước khi quá muộn. Vừa gom đồ xong xuôi thì bên ngoài nhà riêng của lão, tiếng còi báo kêu lên dữ dội. Bên ngoài, tiếng cán bộ Duy nói lớn bằng loa phóng thanh: Quý Tạ, ông nhanh đầu thú đi, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu chống chế, chúng tôi sẽ bắt buộc phải dùng tới biện pháp mạnh. Lão giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài. Lão không nghĩ công an lại hành động nhanh đến vậy. Bây giờ phải làm cách nào đây? Lão thở gấp, rồi cố tình lấy lại từng nhịp thở đều đặn, nhắm mắt nghĩ cách thoát thân. Bỗng lão nghe phía cửa, tiếng núm cửa kêu lên cạch cạch. Lão nuốt nước bọt, ực một cái đầy hồi hộp, tay chân chậm chậm kéo khẩu súng từ ngăn kéo kệ đèn ngủ, mắt dán không rời khỏi của phòng. Giây phút cánh cửa phòng từ từ mở ra, tim lão đập mạnh như muốn văng cả ra ngoài. Lão nhíu mắt chờ đợi. Cánh cửa bật ra, lão thở mạnh như chút được sự lo lắng bồn chồn nãy giờ. Lão cười nhẹ: Trâm, là con, ba cứ tưởng. Vừa dứt, ngay lập tức phía sau Trâm là cán bộ Suy và nhiều chiến sĩ khác xuất hiện ập vào. Nhìn cảnh tượng, lão trợn mắt đứng chòng. Đôi mắt sói già đầy tinh anh của lão đảo về phía của Trâm, Lão gằn giọng. Trâm, không lẽ chính con? Lúc bấy giờ Trâm cười nhạt. Đúng, là tôi đấy thì đã sao? Tay cầm quyển nhật ký của mẹ lên, dở từng trang giấy đang ố vàng. Trâm đọc. Ngày XX, tháng XX, năm XX. Con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi vì mẹ không thể sống thêm một phút giây nào trên cõi đời này được nữa. Ông Quý, ông ta làm nhục mẹ nhiều đêm dài, khiến tấm thân của mẹ trở nên nhơ nhuốc và ô uế. Mẹ có lỗi với con. Bấy nhiêu chữ thốt ra trên môi của Trâm là bấy nhiêu giọt nước mắt cũng thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô nhìn lão, người mà cô từng gọi là ba, ánh mắt vừa hờn vừa có chút tình đọng lại. Nghe từng lời từ chính miệng con gái của mình, lão Quý Tạ chỉ biết đứng chết chân, miệng mấp máy nhưng không tài nào thốt ra được lời nào. Mấy giây sau đó, lão tử khử khậm chừng bước, tay đưa ra phía trước mặt như đang cố với lấy cô. Miệng lão không ngừng gọi. Trâm, con gái. Bà thương con. Nghe trong từng lời của lão có chút nấc nghẹn, Trâm chỉ biết đứng yên nhìn lão trong đôi mắt đang thấm màn mờ màu nước mắt. Có lẽ do không kiềm được cảm xúc, Trâm như chìm trong cơn mộng tỉnh thân. Cô như kẻ mất trí, quên đi tất cả mọi thứ đang hiện diện xung quanh mà chạy tới ôm chầm lấy Quý Tả, mà cho tiếng của cán bộ Duy ngăn lại. Trâm, dừng lại, ông ta có súng. Trâm, cô nghe tôi nói không Trâm? Nhưng nghe theo nhịp đập con tim lắm đầy vết xước, Trâm ôm lấy lão Quý rồi khóc như chưa từng được khóc. Lão Quý ôm lấy con gái, miệng lão nhếch lên một cái, rồi từ từ vòng tay ra sau của lưng, móc nhanh khẩu súng, ghi chặt cổ con gái. Tụi bây bước lên, ta bắn nát sọ nó. Nhìn hành động dứt khoát của Quý Tả, mà Duy mà cả các đồng chí khác ngỡ ngàng. Không lẽ lão định làm càn chỉ vì tham cái mạng cẩu của mình mà không ngừng ngại lấy mạng con gái ruột của mình thay thế sao? Quá bất ngờ, Trâm có vẻ hoảng sợ. Cô cố níu lòng tay của lão, gượng nói. Ông đúng là con quỷ sống không có tình người. Suốt cả cuộc đời, ông chỉ biết sống bám vào mạng của người khác. Hết mẹ tôi, anh nhỏ, đám tứ đại, đến ngay cả máu mủ ruột già của ông là tôi, ông cũng không ngại. Ông còn là con người không hả ông Quý? Quý Tạ nhếch môi, lão liếc đôi mắt cú vỏ của mình nhìn Trâm chằm chằm, gạt cần lên đạn, ngón tay giữa run run chỗ còi súng. Ngó thấy Quý Tạ đã manh động, cả đội cán bộ Duy cũng bắt đầu lên nòng, chuẩn bị, tất cả họng súng đều hướng về cha con lão. Cán bộ Duy ra lệnh. Ông Quý, ông bỏ súng xuống, pháp luật sẽ khoan hồng, giảm nhẹ tội cho ông. Lão Quý nghe rồi cười khẩy. Khoan hồng á? Mày nghĩ tao là ai? Một thằng già đầu hai thứ tóc mà tin lời một thằng nhãi à? Mày còn non và xanh lắm, con trai. Nói xong lão nhếch miệng cười một phát, từng ánh mắt giữa hai bên đối lập bắt đầu theo sát, ngắm nghía lẫn nhau từng giây một. Giờ phút quyết định, lão Quý ghé sát tai nói với Trâm, giọng lão dường như mất đi sự đanh thép thường có mà chuyển sang lạc giọng run run. Bà xin lỗi, chỉ vì quá yêu mẹ con nên bà đã. Bà biết mẹ và cả con đã và đang rất hận bà lắm, nhưng mà lòng ích kỷ của bà không cho phép bản thân mình dừng lại. Suốt mấy chục năm qua, bà tự giày vò lương tâm, cố nén cơn đau cứu từng nhát mỗi khi nhớ về mẹ của con. Hãy hiểu cho bà, con gái. Lời vừa dứt thì vài tiếng đùng, không khí trở nên im lặng lạ thường. Một thuốc súng bốc lên tỏa khắp không gian ấy. Lão Quý từ từ ngã gục xuống trước ánh mắt thất thần của Trâm. Lão cười, một nụ cười của sự yêu thương, nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến của một người cha mà cô từng mong ước. Nhìn lão gục dần, Trâm chợt khóc nức từng cơn. Dẫu biết sự thật và căm thù Quý Tả, nhưng mà lòng Trâm ngay lúc này bỗng cảm thấy như có một thứ gì đó chọc mạnh, khiến nó nhói lên từng cơn quặn thắt. Trâm nghẹn ngào, lời cứ đứt khoảng, không thành. Ba, con, tôi... Lão Quý Tả cười nhẹ, vuốt mặt con gái, lau đi từng dòng nước mắt đang tuôn chảy nơi gò má xinh xắn của Trâm. Lão yếu ớt nói. Đừng khóc. Bà biết thế nào cái ngày này cũng đến, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Bà có lỗi với con, vì ích kỷ, vì cái tôi quá lớn, bà đã cướp đi sự trong trắng tự do của mẹ con. Bà thực sự hối hận. Trâm không thể nói lời nào, cô cầm chặt tay lão rồi nghe lão nói tiếp. Chuyện con và thằng nhỏ ba biết, biết từ lâu rồi, nhưng mà ba không còn cách nào khác. Thằng nhỏ nó từng cứu sống ba, ba không bao giờ muốn giết ân nhân của mình. Nhưng tính nó nóng, đâm ra gây thù gây tội với nhiều kẻ. Với lại thằng Khôi Ba Giáo và thằng Sung cứ tìm cách hại nó, ba thật sự không còn cách nào khác. Ba biết là con thương thằng nhỏ, nhưng hãy hiểu cho ba, ba ép nó là vì có lý do của mình. Ba yêu con và luôn mong con thấy được con hạnh phúc, nhưng ba xin lỗi, ba không thể. Nói tới đó, lão quý tay ôm ngực đau đớn, ho lên từng cơn đến nôn cả da máu. Lão cười, cười với Trâm một nụ cười biết nói rằng lão đang hạnh phúc vì đã nói ra tất cả. Đối với Quý Tạ, một tay trùm khét tiếng suốt ngày chỉ biết tính toán tinh danh đủ chuyện, nhưng mà ngay giờ phút sinh tử, lão mới can đảm nói sự thật mà lão đã cố chôn tận sâu đáy tim. Quý Tạ không mong Trâm tha thứ, cái lão muốn là được nhìn thấy cô cười và hạnh phúc. Rồi lão nhẹ nhàng buông tay khỏi Trâm, cô ôm lấy người của lão Quý, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng. Chuyên án triệt phá đường dây gỗ lậu của lão Quý khép lại, song song với đó là lệnh truy nã của nhỏ đã hoàn thành. Cán bộ Duy áp giải nó về trại giam B34. Tại trại giam B34, đối mặt với Duy, nhỏ khai hết toàn bộ tội danh của mình. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt của Duy, bởi nó tự cảm thấy xấu hổ từ lòng tự trọng của mình. Nó đã thất hứa với những kỳ vọng của Duy đối với mình. Còn Duy, anh nhìn nó, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong tâm can của anh giờ đây ngổn ngang bao nỗi tơ vò. Anh từ từ để lại phía nhỏ một chiếc bao thư rồi buồn bã nói với nó: "Cậu đọc đi." Nhỏ ngẩng lên, mặt nó nghệch ra, thì Duy lại tiếp lời: "Đây là những lời cuối cùng của mẹ cậu. Hy vọng đọc xong, cậu sẽ tìm lại con đường ngày xưa của mình. Tôi tin cậu." Nhìn thằng nhỏ, tay run run chạm tới lá thư, Duy chỉ biết đứng nhìn, lắc đầu nhẹ một cái rồi quay đi. Đi ra tới cửa, anh thở một tràng hơi dài và nói: "Đợi một lát, thầy Ngọc sẽ vô gặp cậu." "Thầy Ngọc sao?" Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn lên cán bộ Duy, gương mặt chuyển sắc kỳ lạ. Từ trong thâm tâm của nó, một cảm giác rối bời, sợ dần dần xuất hiện. Nó tự hỏi phải ăn nói sao đây. "Thầy Ngọc." Một thằng nhỏ nhơ nhuốc bị dòng đời cuốn trôi vào tội lỗi, làm sao mà nó đủ can đảm đối diện với thầy Ngọc đây? Cánh cửa phòng giam khép lại, dưới ánh bóng đèn vàng hiu hắt, thằng nhỏ từ từ đọc từng dòng thư. "Nhỏ, con của mẹ, chắc là khi con đọc được những dòng thư này, con đã xa đời mẹ vĩnh viễn. Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã không mang lại cho con một hạnh phúc gia đình, cho con một tương lai tươi sáng mà con hẳn mơ ước. Mẹ luôn âm thầm tất cả, ai chửi ai nói mẹ cũng không dám làm gì. Con biết vì sao không? Là mẹ đang vì con. Cuộc đời mẹ đã quá khổ, quá đau thương, mẹ chịu đựng được hết. Nhưng mẹ lại không muốn cuộc đời của con phải gồng gánh như mẹ. Mẹ mong con sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Mẹ xin lỗi vì đã không đủ sức dạy con nên người. Mẹ biết hết những gì con đang làm, nhưng mẹ không làm gì được. Sinh con ra là niềm hạnh phúc của mẹ. Nuôi con không thành là lỗi của mẹ. Xin lỗi con, nhỏ của mẹ. Một đời mẹ vẫn yêu thương con. Mong kiếp sau mẹ và con sẽ có duyên gặp lại. Lúc đó mẹ hứa sẽ không để con thiếu thốn. Mẹ sẽ cố gắng tất cả vì tương lai của con. Nhỏ ơi, tha lỗi cho mẹ." Đọc xong bức thư, thằng nhỏ khóc như mưa. Nó tự mình cào cấu, nắm tóc, nhưng cách nó thích cái cảm giác đau khổ, tội lỗi của mình ra bên ngoài. Bên ngoài cánh cửa, thầy Ngọc chứng kiến tất cả, thầy cũng khóc, khóc thương cho số phận của nó. Và rồi thầy hít một hơi sâu, lấy lại thần sắc, từ từ mở cửa phòng giam bước vào. "Nhỏ." Thầy gọi nó mà giọng sao cứ lạc đi. Nước mắt đã cố kiềm nhưng không hiểu sao chúng vẫn không nghe lời, thì nhau rất rơi xuống. Nghe giọng thầy Ngọc, thằng nhỏ cúi mặt, nó xấu hổ không dám đối diện. Đoán biết tâm tư ngổn ngang trong lòng của nhỏ, thầy Ngọc chậm rãi ngồi xuống, nắm tay của nó. Không gian lúc ấy gần như ngưng đọng. Rồi thằng nhỏ mếu máo, nghẹn ngào mở lời: "Thầy ơi, mẹ em, bà ấy đã..." Thầy Ngọc vỗ nhẹ vào tay của nó, nói nhẹ nhàng: "Thầy biết rồi, em." Nhỏ nghe, nó gật đầu như hiểu mọi chuyện. Xong nó từ từ đưa đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên nhìn thầy, ấp úng mở lời. Từ lâu em không xứng đáng là học trò của thầy. Em là một thằng sang hồ. Em vội vã đưa tay bịt nhẹ miệng nói lại. Thầy lắc đầu báo hiểu. Không, em đừng tự trách bản thân mình xứng đáng hay không nữa. Cuộc đời mỗi con người thăng trầm đau khổ, tội lỗi hay không là do số phận áp đặt. Nhưng em có ý chí tìm ra lối thoát khỏi sự áp đặt đó không thì là từ quyết định của em. Nhưng em đã... Thầy hiểu, em đã lún sâu vào vùng lầy của xã hội, đó là lỗi của em. Vì em đã buông xuôi tấm thân, mặc cho nó xuôi theo dòng đời. Nhưng thầy vẫn không thể trách em, bởi vì tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, và đặc biệt là em không có người chỉ dẫn và định hướng tương lai. Thầy cũng có lỗi, thầy biết và chứng kiến bao lời gièm pha của thiên hạ đổ dồn lên em. Thầy đã cố gắng hết sức, nhưng mà thầy vẫn không làm được. Thầy hối hận và xin lỗi em, nhỏ à. Thằng nhỏ nghe thầy mà nước mắt ròng ròng chảy. Nó lắc đầu liên tục, phủ nhận lời tự nhận của thầy. Nó đáp lại: Không thưa thầy, tội lỗi ngày hôm nay là do em. Em đớn và muốn tự trách nhiệm với những gì mình gây ra. Em biết thầy là người duy nhất tốt với mẹ con em, nhưng mà em đã làm liên lụy tới thầy, tới công việc của thầy. Em thực sự không muốn. Em chỉ xin thầy một điều thôi. Được, em cứ nói. Nếu mà trong khả năng thầy sẽ giúp. Thầy đừng nhận em là học trò của thầy nữa. Em xin thầy. Thầy Ngọc nghe xong có phần ngạc nhiên, nhưng mà nhìn sâu vào mắt của nhỏ, suy nghĩ mọi thứ mà nó đã trải qua, thầy biết vì sao nhỏ quyết định như vậy. Thầy ngồi im và suy nghĩ kỹ, rồi thầy gật đầu miễn cưỡng. Tùy ý em thôi. Dáng cải tạo cho tốt, thầy tin em lần cuối. À mà cố lên, đứa con của em đang đợi ba nó về đấy. Con của em sao? Thằng nhỏ khựng lại một chút suy nghĩ, mới gọi theo để hỏi. Nhưng thầy Ngọc đã nhanh chóng tiến ra khỏi phòng giam. Tại phòng trực của mình, thầy Ngọc ngồi ngẫm lại. Ngày hôm lão Quý bị bắn hạ, sau khi cùng cán bộ Duy về lấy lời khai, Trâm đã chủ động hỏi cán bộ Duy về tội trạng của thằng nhỏ. Trâm ngập ngừng. Thưa cán bộ, tình hình tội trạng của anh nhỏ, anh ấy có... Cán bộ Duy nghiêm túc nói. Tùy theo hội đồng kỷ luật, đến khi mở phiên tòa, chúng tôi mới có thể nói chính xác được. Nhưng mà có thể từ 15 đến 20 năm là mức án cao nhất. Trâm thất thần, giọng như sắp khóc. 15 đến 20 năm sao? Nhìn tay Trâm đang áp lên bụng, vò vò tay, đôi mắt của cô bắt đầu thấm lệ. Duy nhìn thầy Ngọc, cả hai như hiểu ý. Thầy Ngọc khẽ hỏi nhẹ nhàng. Cô đang mang cốt nhục của nhỏ đúng không? Trâm cúi đầu xác nhận. Nhìn điệu bộ của cô, thầy cũng không khỏi xót xa. Đúng là cuộc đời, nó có thể gắn mác số phận con người vào bất kỳ ai, bất kỳ vai diễn nào, bắt họ thiên biến vạn hóa với đủ loại hoàn cảnh do nó chỉ đạo. Ngay cả những nghịch cảnh khó khăn dồn con người vào thế tiến thoái lưỡng nan nhất. Thầy Ngọc dò hỏi tiếp. Bây giờ cô tính sao? Trâm lắc đầu. Thực sự khi nghe mức án của nhỏ, cô không còn tha thiết nghĩ gì thêm được nữa. Nhìn Trâm, cán bộ Duy ngồi suy ngẫm. Một lát sau anh mới nói. Nhưng mà nếu cải tạo tốt, nhỏ có thể được giảm án. Tôi và thầy Ngọc sẽ trực tiếp giúp anh ta. Cô đừng quá lo lắng ảnh hưởng tới thai nhi. Nghe vậy, Trâm mừng đến rớt nước mắt. Cô cúi đầu chào cán bộ Duy và thầy Ngọc, xin phép ra về. Bỗng thầy Ngọc đứng dậy, ngăn lại hỏi. Nhà của ông Quý, chúng tôi đã niêm phong được phục vụ công tác điều tra. Bây giờ cô tính ở đâu? Tôi... Trâm lo nghĩ về cuộc đời của mình và thằng nhỏ. Cô quên bén đi ngôi nhà hiện tại của lão Quý, nơi cô sống và lớn lên trong nỗi căm hờn và tình yêu thương bù đắp từ lão. Giờ cô biết đi đâu đây? Nhìn Trâm ấp úng, lại thêm đứa con đang dần hình thành của nhỏ, thầy Ngọc lại động lòng. Thầy trầm ngâm tính cách rồi thử nói. Hay là cô về giàu tiếng nhà em mới đi. Ở dưới nhà cửa của nhỏ không còn ai, nhưng còn hàng xóm. Tôi đỡ tắt đèn coi nhau. Nếu cần tôi sẽ đi cùng cô xuống đó, nói với bà con một tiếng. Trâm khựng lại suy nghĩ. Nhưng mà tôi sợ bà con sẽ... Cô yên tâm đi, cứ để tôi tính việc này. Khựng lại đôi ba giây, Trâm ngước nhìn Duy. Ánh mắt kiên định của anh như vừa chắc chắn, vừa quyết giúp cô vững lòng rằng mọi thứ sẽ ổn. Cô cười nhẹ gật đầu với Duy. Tôi cảm ơn anh. Hai tháng sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, thằng nhỏ chính thức bị tuyên án. Đúng như lời cán bộ Duy, nhỏ sau bị quy vào tội cấu kết vận chuyển gỗ trái phép, thêm vào đó là tội trốn lệnh truy nã, ngộ sát, khiến cho Thành xém xíu mất mạng. Tổng kết hình phạt của nhỏ phải nhận là mức án 15 năm tù giam. Ngày được đưa về trại giam, nhỏ thất thểu như người không hồn. Nó tựa đầu trên nền gạch lạnh lẽo, nhắm rồi mở mắt liên tục ngẫm lại. Rồi tự dưng nó khóc, nước mắt nó như mất kiểm soát, rơi không ngừng. Nhỏ mếu máo gọi tên bà Hoa. Mẹ ơi, con sai. Nếu như ngày trước con nông nổi mà cảm với hai chữ con hoang từ miệng người đời, thì giờ đây chắc con đã không cảm thấy say sứt cõi lòng mình như bây giờ. Con nhớ mẹ, chưa bao giờ con nguôi. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi, con không thể trở thành người mà mẹ luôn kỳ vọng, không làm tròn chữ hiếu, không cho mẹ những ngày hạnh phúc. Con sai, con bất hiếu. Nếu mẹ còn sống thì mẹ có tha thứ cho con không? Riêng con chắc là sẽ không thể nào tha thứ cho cái tội lỗi của mình, nhất là tội bất hiếu. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, mẹ ơi. Từ ngày vào trại, đêm nào thằng nhỏ cũng bị ám ảnh bởi cái quá khứ nhơ nhuốc của mình. Nó nhớ bà Hoa, nhớ rất nhiều. Nhưng rồi nó chợt cười, cười trong đau khổ và đầy nước mắt khi nhớ lại câu nói cuối cùng của Phước Cá. Mẹ của mày, bà chết rồi, về nhà đi nhỏ. Rồi thằng nhỏ cười khẩy. Chính hai từ con hoang mà người đời tặng cho nó từ khi mới ra đời, chính những câu nói tưởng chừng như chỉ là gió thoảng trêu chọc của những đứa con nít, chính sự bao biện giả dối, ranh giới mong manh giữa tiền bạc và lòng người, tất cả đã khiến cho cuộc đời của thằng nhỏ một bước đi hụt vào hố sâu, vạn bước tìm mãi không lối thoát. Nhiều năm sau, thằng nhỏ cố gắng cải tạo thật tốt, nó mong sớm ngày trở về quê. Nó đã quá sợ cái chốn thành phố tráng lệ nhưng đầy cạm bẫy. Nhỏ muốn về quê, nơi đó có bóng lưng còng của bà Hoa, nơi mà nó giờ đã ngẫm lại bình yên là nơi ở đó có mẹ. Đặc biệt hơn hết, thằng nhỏ nhận ra bản thân của mình còn có một niềm tin, một sức mạnh tinh thần, là đứa con của nó và Trâm. Ngày ra trại, nhỏ ngước nhìn trời xanh rồi cười nhẹ tự nói, về thôi nhỏ ơi. Là thầy Ngọc, nó đứng lặng người nhìn thầy, môi cứ mấp máy, một cảm xúc hòa trộn giữa xúc động, hối hận, biết ơn đang chảy ào ạt trong lòng. Nhỏ gật đầu dạ một tiếng rồi lủi thủi lên xe của thầy mà không nói thêm bất cứ lời nào. Về tới Dầu Tiếng, dừng xe tại cửa nhà xưa, nhỏ đảo mắt nhìn xung quanh, khi cảm giác tuổi thơ, hình ảnh của bà Hoa đâu đó bỗng ùa về trong tâm trí. Thằng nhỏ cắn môi, cố kiểm nén cơn xúc động. Chợt từ bên trong buồng, một đứa con gái chạc 14-15 tuổi đi ra, nhìn nó hỏi, ủa, chú là ai? Sao tự nhiên vô nhà của con? Con bé vừa hỏi dứt thì liền đảo mắt nhìn thấy thầy Ngọc đứng cạnh nhỏ. Bác Ngọc, bác tới tìm mẹ con à? Thầy Ngọc im lặng gật đầu. Thấy vậy, nó với giọng nói lớn, mẹ ơi mẹ, có bác Ngọc tới tìm mẹ nè. Nghe cách xưng hô của đứa bé gái, thằng nhỏ quá đỗi bất ngờ, quay nhìn thầy Ngọc hỏi, chuyện này là sao hả thầy? Đứa nhỏ này là ai? Sao mà cách nói chuyện xưng hô em thấy nó kỳ kỳ sao đâu? Thầy Ngọc cười nhẹ vỗ vai của nhỏ, nó là Xíu, con gái của em đấy, nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên, thầy nói gì? Con gái của em là... Chưa kịp định thần, đã nghe thấy giọng người con gái nó thương ngày nào nghẹn ngào đứt quãng gọi tên của mình. Cuối cùng anh cũng về, em chờ anh 15 năm, hơn 15 năm hơn đó nhỏ. Quay người lại nhìn, nhỏ đứng chết, chết lặng, nước mắt đua nhau rơi rớt. Nó bước từng bước chân chậm chạp, tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đã hằn nhiều những vết nhăn, chạy theo năm tháng. Trâm, là em, đúng là em rồi, anh nhớ em nhiều lắm. Nó vội vàng ôm chặt lấy Trâm, hôn nhẹ lên trán, hai tay lau nhẹ, cản ngăn dòng nước mắt đang chảy của cô. Nó thì thầm, anh không dám hứa nữa, nhưng anh sẽ không để em phải chờ anh thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Đừng im lặng và chạy trốn anh nữa, Trâm ơi. Nhỏ chợt nghẹn giọng, chỉ biết ôm Trâm vào lòng thật chặt, như sợ rằng cô sẽ vụt khỏi đời của nó thêm một lần nào nữa. Trâm thỏ thẻ, Không, em sẽ không đi đâu cả. Em muốn tụi mình bắt đầu lại. Em muốn có một gia đình hạnh phúc, được không nhỏ? Nhìn sâu vào ánh mắt của Trâm, Nhỏ biết lời nói của cô không phải là một từ sự van nài, mà đó chứa cả một niềm hy vọng, một niềm tin yêu dành cho nó. Thằng nhỏ vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của Trâm. Cảm ơn em, cảm ơn thanh xuân của em vì đã chịu chờ đợi một người như anh. Ôm chặt nhau hồi lâu, chợt cả hai buông ra do lời nói cắt ngang của con Xíu. Mẹ ơi, đây là ai? Con thấy chú giống... giống ba con trong điện thoại mà mẹ thường cho con coi đấy. Xíu vừa nói vừa mếu máo, ánh mắt rưng rưng nhìn Trâm như hỏi dò. Nhìn thấy cái gật đầu từ phía Trâm, nó vội chạy lại ôm chặt lấy nhỏ. Bất chấp đây là lần đầu tiên con Xíu trông thấy nó. Ba, con nhớ ba. 15 năm qua ngày nào mẹ cũng kể cho con nghe về ba. Mẹ bảo là ba đi làm ăn xa, ba là người đàn ông tốt, không bao giờ làm mẹ khóc. Nhưng ba ơi, 15 năm qua mẹ lúc nào cũng giấu con, khóc nhớ về ba đấy. Con cũng vậy. Con nhớ ba. Con không muốn bạn bè nói con là đứa không có cha đâu. Ba về rồi, ở lại với mẹ con luôn nhé. Đừng đi nữa nghe ba. Con Xíu ngước nhìn nhỏ, ánh mắt tinh khôi của nó đã phủ đầy bởi màu nước mắt. Nhỏ hiểu con Xíu. Đúng là nhỏ từng là một đứa mồ côi cha, bị bạn bè xa lánh, hứng chịu nhiều lời nói phỉ báng, cái nhìn dè dặt của xã hội. Nhưng nhỏ, nó chịu được. Còn con gái nó thì... nó không muốn con Xíu phải giống như mình ngày xưa. Ôm chặt con Xíu, nó nghẹn giọng. Ba không đi đâu nữa cả. Ở đây ba có mẹ, có con, có gia đình. Nín đi con gái của ba. Con Xíu nghe xong nó không nín, nó còn khóc dữ dội hơn nữa. Ôm chặt con gái vào lòng, thằng nhỏ chưa bao giờ cảm giác được sự yên bình và hạnh phúc như bây giờ. Mấy ngày sau đó, thằng nhỏ và Trâm cùng ra mộ bà Hoa để thắp hương. Nhìn di ảnh của mẹ, nhỏ sụt sùi nước mắt. Mẹ, con xin lỗi vì đã không ở bên mẹ lúc mẹ cần nhất. Con hối hận rất nhiều. Con biết tội con bất hiếu là đại tội, là tội đồ thiên cổ. Con không mong được mẹ tha thứ. Con chỉ xin mẹ hiểu con đã dằn vặt lương tâm ra sao. Mẹ đừng lo nghĩ vì con nữa. Hãy yên tâm an nghỉ mẹ nhé. Trâm nắm chặt lòng bàn tay của nhỏ, rồi móc trong túi ra đưa cho nó lá thư. Nhỏ thắc mắc. Của ai vậy em? Trâm nói nhẹ. Anh cứ đọc đi nhé. Nhưng hứa với em là phải bình tĩnh nghe. Nhỏ nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại, rồi cầm lá thư mở ra đọc vội. Nhỏ, là chú Sáu đây. À mà không, là ba của con mới phải. Ba biết khi con đọc xong lá thư này, con sẽ hận ba nhiều hơn nữa. Ba đã nhìn thấy con lớn lên, thấy con bị bạn bè kỳ thị, người đời xa lánh, nhưng ba lại im lặng. Ba biết bản thân của mình hèn hạ, tội lỗi với mẹ của con rất nhiều. Ba đã từng muốn nói, muốn quỳ trước mẹ con, kể hết sự đê hèn bị ổi của mình và xin bà ấy tha thứ. Nhưng ba không đủ can đảm để làm. Ba chỉ biết âm thầm lặng lẽ bên mẹ con, như bù đắp cho bà ấy lại những chuỗi ngày cam chịu. Ba xin lỗi. Ba biết là con khó có thể tha thứ cho ba, nhưng ba luôn muốn nói sự thật này cho con biết rằng con không phải là một đứa con hoang. Con luôn có ba. Ký tên Sáu Quýt. Đọc xong lá thư, thằng nhỏ run lên. Một đống những cảm xúc tràn về ngổn ngang trong nó. Nhìn nhỏ, Trâm chỉ biết nắm thật chặt tay của nó. Cô biết cảm xúc của thằng nhỏ lúc này phần nào cũng sẽ giống cô khi biết được một sự thật phũ phàng từ chính những người thân thuộc. Thằng nhỏ im lặng, hít một hơi sâu, từ từ xếp mảnh giấy lại. Nó đang cố, thực sự là vậy, bởi vì nó không muốn một lần nữa nóng giận rồi lại bốc đồng, phạm tội như ngày xưa. Nhỏ im lặng một hồi lâu, không nói gì, rồi lặng lẽ quay lưng một mình trở về nhà. Chợt tiếng Trâm cất lên khiến nó dừng bước. Em nghĩ anh nên tha thứ cho chú Sáu. Im lặng hồi lâu, nhỏ như không kiềm nén được nỗi lòng, nó lớn tiếng. Tha thứ sao? Anh làm sao có thể tha thứ cho ổng được? Chính ổng là người đã mang tới bất hạnh cho mẹ anh, dồn anh vào con đường tù tội. Anh bị chửi, bị đánh, bị cuộc đời khinh bỉ, ổng biết mà không làm gì. Cuộc đời này mãi mãi anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ổng đâu. Anh hận ổng cả cuộc đời này. Trâm im lặng, nhẹ giọng nói với nhỏ. Em đã tưởng như anh hận thù chính ba ruột của mình, nhưng mà em đã tha thứ cho ông ta. Bởi vì cuối cùng em nhận ra tất cả những gì ông ta làm đều xuất phát từ lòng tham và lửa dục vọng. Nếu em cố chấp, hận thù, sợ lỡ có một ngày em trở thành phiên bản thứ hai của ổng thì sao hả anh? Thằng nhỏ cố cãi. Nhưng em khác, anh khác. Ông quý ổng còn nhận em luôn ở bên em. Còn ba của anh thì sao? Ổng không dám. Ổng mặc cho mẹ con anh phải đối diện với lời buông chửi dị nghị của thiên hạ. Còn ổng thì... Anh sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ không bao giờ. Châm gào lớn. Kể cả là việc tha thứ cho người đã chết sao? Mà thằng nhỏ đanh lại, đôi mắt ngơ ngác. Nó nắm chặt bờ vai của Châm, giọng dưng dưng hỏi. Em nói vậy là sao? Châm đưa tay từ từ, run run chỉ về ngôi mộ cách bà Hoa mấy mét. Nhìn theo hướng tay cô, thằng nhỏ vội vàng đi tới. Chứng kiến di ảnh trước mặt là của lão Sáu Quýt, mặt nhỏ trầm xuống, quay lại hỏi Trâm. Tại sao ổng... Chuyện này là sao hỏi Trâm? Trâm buồn bã nói lại. Ngày thầy Ngọc đưa em về đây, em đã gặp ông Sáu. Lúc đó ông ấy rất là yếu sức, ngày nào cũng ho hen liên tục. Từ khi phát hiện ra mình bị lao phổi, ông Sáu mới chịu nói với em tất cả, rồi đưa cho em lá thư, nói khi nào anh về phải đưa liền cho anh đọc. Em cảm nhận ông Sáu rất muốn và đang rất mong chờ để anh về cho anh biết sự thật mà ông ấy đã dằn vặt và cất giữ bao nhiêu ngày qua. Trâm nói tới đó, giọng cô từ từ nghẹn lại. Em biết em và anh, đứa nào cũng ăn trái đắng của cuộc đời. Nhưng bây giờ nó qua rồi. Em muốn mình làm lại từ đầu, muốn tìm lại quả ngọt của hạnh phúc. Nhưng em muốn chỉ bản thân tìm kiếm điều đó. Em muốn cùng anh. Sự thật đau thương, nước mắt, thù hận, tụi mình vứt hết đi để làm lại được không nhỏ? Lặng người nghe từng câu tận đáy lòng của Trâm, nhỏ nắm chặt hai lòng bàn tay mình lại. Đúng là cuộc đời nó luôn là một người đạo diễn tài ba, đưa đẩy người ta vào những vai diễn bất đắc sĩ mà nó muốn. Và nếu họ không vững, chấp nhận đối phó với thử thách, thì có lẽ đã bị chính đạn viên cuộc đời ghim chặt, vùi dập từ lâu. Thằng nhỏ cũng vậy, nó đã từng gắn cái mác vai diễn con hoang, hận người hận đời, rồi phải trả một cái giá quá đắt. Giờ thì nó không muốn nhận bất cứ vai diễn nào từ cuộc đời nữa. Nó muốn bản thân tự là chính mình, tự chọn con đường riêng, hạnh phúc riêng cho đời của mình. Nghĩ rồi, nhỏ bước lại gần mộ của Sáu Quýt, cầm bật lửa đốt lá thư thành tro tàn. Ông Sáu, tôi không muốn trở thành tôi của trước kia nữa. Tôi muốn thay đổi, muốn tìm lấy sự bình yên và giữ chặt hạnh phúc của riêng mình. Ông sẽ phù hộ cho gia đình nhỏ của tôi, đúng không? Ba. Nói rồi nhỏ đứng dậy, dõi mắt nhìn theo những bụi tro tàn của lá thư bay phẳng phất trong gió nhẹ. Tiếng con xíu chạy lẹ từ xa vang đến. Ba mẹ thắp nhang cho bà nội xong chưa? Con dọn sẵn cơm dãy giờ rồi đấy. Nhỏ vuốt nhẹ tóc con gái rồi hỏi. Con đói thì cứ ăn trước đi, chờ ba mẹ làm gì? Con xíu nói lắc đầu. Dạ không, con phải đợi chứ. Giờ con có cả ba lẫn mẹ rồi mà. Có ba mẹ ăn cùng, bữa cơm nào con cũng thấy ngon hết. Nhỏ nhìn con bé ít lâu, chợt nói cười nhẹ, khiến con xíu thắc mắc. Sao tự nhiên ba cười con? Mặt con dính cái gì hả ba? Đứng dậy nắm tay con xíu, rồi bước tới gần Châm, nhỏ cười hạnh phúc. Mình về thôi em, anh thèm cơm gia đình lắm rồi. Nói rồi cả gia đình thằng nhỏ nắm chặt tay nhau, từ từ bước nhẹ về nhà, bỏ lại phía sau cơn gió chiều, thoảng chút hương dư âm vị đắng cuộc đời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.